Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 50. Tương tự thế giới. Lê Hiểu tiến lên lục soát một chú. Tăng Luật Niên thứ ở trên thân tại thiểm điện cùng hỏa cầu hạ tự nhiên không có cách nào may mắn còn sống so. Đại bộ phận đều đốt không có. Bất quá trong huyệt động còn bảo lưu lấy hắn không ít thứ. Nàng đang muốn quay nơ gơ u v quy quy o. Liền nghe được chim sẻ tinh cùng tiểu lục trăm miệng một lời kinh hô. Xeo hơn y e. Thân thể của hắn làm sao mọc ra lân phiến rồi. Lê Hiểu nghe va. Lập tức nhìn san. Chỉ thấy Tăng Luật Niên cánh tay có một bộ phận hiện ra lân b hơn y e. Lân phiến tại dưới thái dương chiết xả ra có chút chứng mắt ánh sáng. Không chỉ có như thơ. Trên đầu của hắn còn nhiều thêm một đôi giác. Tiểu lục A một tiếng. Rất nhanh liền nương tựa theo chủng tộc ưu thế nhận ra dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Á này có điểm giống là dao lân phiến. Lê Hiểu nghe nói qua yêu tại sao khi chết sẽ hiện ra nguyên hình. Bất quá Tăng Luật Niên vẫn như cũ là người bộ dáng. Nhiều nhất chỉ là cánh tay vị trí kia nhiều lân b, hơn y, e. Trên đầu một cặp giác. Nàng trầm ngâm một lá. Nói ra. Hin như vậy đế. Hắn tổ tiên hẳn là có chút giao huyết thốn. Bất quá huyết thống hẳn là rất nhạt. Bằng không thì Tăng Luật Niên tại đấu pháp thời dơ, dơ quy quy y, e. Sớm đã dùng dao đặc thù thiên phú và nàng tỉ thí. Nàng lấy điện thoại di động sơ. Trước trước sau sau đối thi thể vỗ mấy tấm hình. Nhỏ đôi tròng mắt màu xanh như sao sáng mà nhìn xem kia lân bê, hơ, y, e. Ái này lân phiến so trên người ta muốn trông tố. Sẽ sáng đâu? Nàng vốn là thích sáng long lanh đồ vật. Mà lại đây chính là dao. Nàng không biết đến tu luyện bao nhiêu nà. Mới có thể tu luyện thành dao. Lê Hiểu vung tay lê. À ngươi tệ hơn y cơ. Vậy liền lột mình mang đi. Mặc dù nói người chết là lỡ. Nhưng đối với Tăng Luật Niên người như va. Nàng thật đúng là không sinh ra cái gọi là tôn trọng ý nghĩ. Tiểu lục làm y e. Bản thân cũng không sẽ bị nhân loại bộ kia cho chói bơ u o. Nàng ngồi xuống tha. Cẩn thận từng ly từng tí bóc lấy lân bê, hơn y, e. Chuẩn bị đến lúc đó cho mình làm một cái mỹ mỹ lân phiến trang. Lê Hiểu thì đi trong huyệt động tìm kiếm Tăng Luật Niên để lại đồ vật. Kia vạn yêu phiên đã hủy tại thiên lôi dơ, u, v, quy, quy, o. Thiêu thành cho tà. Căn bản không có cách nào sử dụng coi như có thơ. Lê Hiểu cũng sẽ không dùng thứ này. Trừ vạn yêu bê, hơ, y, e. Tăng Luật Niên bên người còn có mấy loại pháp khơ. Cơ bản đều là tương đối âm độc loại hình. Lớn chừng bàn tay mê tâm kín. Sử dụng sau có thể mê hoặc tâm trí của con người. Ý chí lực càng mạnh. Bị mê hoặc thời gian càng ngắn. Còn có thể đối với linh hồn tạo thành tổn thương độc tra. Có thể đối người hạ chú người bù nhìn. Kỳ thật Tăng Luật Niên thứ ở trên thân còn thật không ý. Dù sao đã nhiều năm như va. Hắn hoặc nhiều hoặc ít góp nhặt một chút đồ tốt. Nhưng không chịu nổi Lê Hiểu thông minh. Vừa đăng tràng hay dùng côn tử đánh ha. Thế là hắn không may đến thậm chí không kịp sử dụng mình đòn sát thơ. Chết được gọi là một cách biệt khuất. Nàng còn từ trong một chiếc hộp tìm ra hai viên đen nhánh hạt châu. Trong hạt châu ầm ầm có thể nhìn thấy rất nhiều đạo vặn vẹo thống khổ bóng người. Kia là bị Tăng Luật Niên giết chết sau nhốt ở bên trong ruộng hồn. Lê Hiểu trực tiếp đem bọn hắn phóng ra. Những ruộng hồn này vừa bị thả sơ. Tựa như là như bị điên hướng Tăng Luật Niên thi thể vọt tớ. Cắn mang theo cừu hận thấu xương. Nàng không thấy kia máu thịt be bét một mà. Tiếp tục tìm đồ những người bị hại này hoàn toàn chính xác có tư cách trả thù Tăng Luật Niên. So với cái gọi là pháp khơ. Nàng đối với Tăng Luật Niên để lại thư tịch càng cảm thấy hứng thú. Ai cái kia hang chuột. hắn cây giấu ở hang chuột bên trong. Một cái nhìn chỉ có 6 tuổi tiểu nữ hài rụt rè nói với Lê Hiểu. Nàng cũng là bị vây ở trong hạt châu người một tròn. So với bị cừu hận thúc đẩy đi báo thù cái khác ư. Nàng nhìn qua muốn càng bình tĩnh, khôn. Cùng việc nói là bình tĩnh, không bằng nói là ngây thơ. Lúc nàng chết quá nhơ. Nhỏ đến không rõ tử vong đối với ý của nàng nghĩa. Lê Hiểu vô ý thức muốn sờ đầu của nàng. Sau đó tay ngả vào giữa không trung. Tại ý thức đến họp xuyên thấu tiểu nữ hài thân thể về xa. Lại bị nàng thu hồi lại. Hiểm sợ. Đem trong động đồ vật điêu ra. Nàng phân phó chim sẻ tinh. Chim sẻ tinh chui vào. Mấy phút đồng hồ xa. Ngậm vài cuốn sách ra. Nó để sách xuống sau nhìn không được phi phi phơ. Trong miệng phàn nàn. Con cố mùi máu. Quyển sách đầu tiên bìa viết hóa rồng hai chơ. Nhìn nét chữ này lại là thuộc về từng nỗ lực thực hiện. Lê Hiểu những mà. Lập ra quyển sách nà. Sách này nửa trước bản viết chính là giao long tu luyện như thế nào thành rồng. Phần sau bà. Nhưng là viết như thế nào kích phát trong cơ thể yêu lực. Kích phát yêu lự. Cần thu thập sợ ha. Oán hận các loại mãnh liệt cảm xú. Tá lấy sát lục chi khơ. Lại tu luyện 9981 ngà. Liền có thể tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan kích phát huyết mạch. Lê Hiểu sắc mặt trầm xuống. Nàng đại khái hiểu vì cái gì tăng luật niên sẽ giết nhiều người như va. Vì cái gì liền thu thập những vật này. Trong mắt ha. Trừ triển ra ấm bên ngoa. Mạng người khác đại khái chỉ là nhẹ nhàng số liệu. Cuốn thứ hai nhưng là viết lấy một chút tu luyện chú thuật phương thức. Vừa mở sơ. Tanh hôi tinh lực nhào tới trước mặt. Lê Hiểu đọc nhanh như gió nhìn san. Liền bị phía trên một chút chú thuật buồn nôn đến lập tức đem quyển sách này đốt. Sách này lưu truyền ra đơ. Sẽ chỉ tai họa càng nhiều người. Cuốn thứ ba là tăng luật niên nhật ký. Nhật ký bên trên từ tăng luật niên khi 20 tuổi bắt đầu viết lên. Lê Hiểu kỳ thật không hiểu nhiều những này viết nhật ký người là cái gì tâm tín. Là để cho tiện mình xem ngay lúc đó tâm tình sao. Dựa theo nhật ký phía trên ghi chép. Tăng luật niên tại gia gia hắn qua đời về xa. Liền lẻ loi một mình nghiên cứu gia tộc lưu truyền xuống đạo thuật. Vì tốt hơn làm thí nơ gơ hơn y e. Hắn lợi dụng thu phục trành phượng dẫn dụ thôn dân lên núi. Cũng bởi vì hắn hành động quá mức không kiêng nể gì cơ. Bị một chút đạo sĩ phát hơn y e. Dẫn tới truy sát. Hắn tại trọng thương thời dơ quy quy y e. Gặp triển gia ơ. Bị triển gia ấm cấp cứu. Nhật ký nơi này dương dương sái sái miêu tả lấy hắn đối với triển gia ấm yêu. Triển gia ấm nữ nhi Lê Thiên Phỉ vận khí không tốt la. Thường xuyên bị cuốn vào loạn thất bát tao sự tin. Hoặc là đi đường lúc ném tới trong huyện hoặc là gặp được cướp bóc pha. Còn bởi vậy liên lụy đến triển gia ấm. Tăng luật niên dứt khoát lợi dụng trong nhà truyền thừa lân bê hơn y e. Dựa theo trong cổ thư ghi ché. Chế tác thành có thể ăn cắp khí vận pháp bảo. Hắn đem cái này lân phiến đặt ở Lê Thiên Phỉ trên tha. Làm cho nàng nhảy lên trở thành cái gọi là cẩm lơ. Luôn có thể gặp giữ hóa lành. Mà hắn thì gián tiếp sử dụng Lê Thiên Phỉ trên thân trộm được khí vận tới tu lơ u y e. Tu hành tiến triển cực nhanh. Triển gia ấm cùng Lê Thiên Hành bởi vì cả ngày tại Lê Thiên Phỉ bên người duyên cơ. Hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải một chú. Đến một chút chỗ tốt. Triển gia ấm ở nước ngoa. Bởi vì bề ngoài suy nơ hơn u, v, quy, quy, o. Lại là người nước vo. Thường xuyên nhận khi dễ. Tất cả khi dễ nàng nơ gơ u, v, quy, quy, o. Đều bị tăng luật niên âm thầm giải quyết. Hắn ở nước ngoài lúc trong lúc vô tình phát hiện Long Châu đồ giỏ. Liền đấu giá xuống tớ. Chuẩn bị lần theo những này đồ giỏm tung tích. Tìm tới chân chính Long tộc. Theo triển gia ấm về nước ha. Lợi dụng bản lãnh của mình. Bang triển gia ấm bình định phía trước trở ngại. xấu từ gia âm trạch phong thu. Phá hoa vũ cao ốt phong thủy cha. Thậm chí dẫn dụ triển gia ấm đối thủ đi thờ phụng tiểu dụ mà bị phản phệ. Ở trong quá trình nà, hắn trong lúc vô tình biết được mình tổ tiên có sao huyết thốn. Vì kích phát huyết thốn, hắn dựa theo trong nhà lưu truyền xuống công phá. Thu thập mãnh liệt sợ hãi cùng oán hận chi khơ. Chu Diệt khi còn bé ở qua không lớn thôn chan, liền tạo thành là yêu quái làm loạn giả T.U.V.Q.Q.O. nơ. Mình thì trốn ở Vân Miêu Sơn bên trong tiến hành tu luyện. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của ha. Tại nội trong năm nay liền có thể thuận lợi kích phát trong cơ thể mình yêu lực. Lại không nghĩ rằng Lê Thiên Phỉ trên thân khí vận chi thuật bị phơ. Hắn cũng bởi vậy gặp nhất định phản phơ. Bị thương. Lê Hiểu lật hết quyền nhật ca. Lông mày hung hăng vặn. Nàng vừa mới để tăng luật niên chết quá sảng khoái một chút. Vẹn vẹn quyển nhật ký ghi chép là. Chết ở trong tay hắn ít nhất cũng có mấy trăm cái nhân mạng. Nàng đem quyển nhật ký lưu là. Làm tương quan vật chứng. Những vật khác thì bị nàng hủy hoại. Làm nàng xử lý tốt những này lũ. Tăng luật niên thi thể đã bị những cái kia dùng cho tai họa đến không thành nhân dạng. Lê Hiểu khe khẽ thở ra. Niệm lên siêu độ kinh va. Đưa những dùng này đi đầu thai. Còn kia hai hạt cha. Nàng lưu lạ. Chuẩn bị đưa triển ra ấm hai mẹ con một phần lễ vật. Trong hạt châu lưu lại oán khơ. Đầy đủ các nàng thấy ác mộng. Tiểu Lục kinh ngạc ồ lên một tiếng. Gơ u v q q o y niệm chính là Vân Miêu xem trải qua. Ngươi là Vân Miêu xem tại bên ngoài thu nhận đệ tử sao? Vân Miêu Sơn bên trên tinh quái nhóm cùng Vân Miêu xem mỗi một đời quán chủ quan hệ cũng không tệ. Trước kia thậm chí còn chạy tới nghe bọn hắn niệm kinh văn. Trên núi tinh quái so nơi khác nơ hơ y e. Một phần là bởi vì nơi này linh khí rồi già. Một bộ phận khác thì là bởi vì lịch đời quan chủ dung túng. Lê Hiểu nói ra. A là Vân Miêu xem thứ 16 đời đệ tử. Kỳ thật cũng là trưởng môn. Dù sao đời thứ 16. Cũng liền nàng như thế một vị đệ tử. Tiểu Lục lộ ra vui vẻ biểu lơ. Hó trách ta gặp ngươi đã cảm thấy thân tê hơn y e. Quả nhiên là bởi vì cách này nguyên nhân. Tìm được có thể thuận lý thành chương tin tưởng Lê Hiểu nguyên nha. Tiểu Lục lộ ra rất vui vơ. Đối đãi Lê Hiểu thái độ càng là thân cận mấy phần. Nguyên bản tâm tình không tốt lắm Lê Hiểu cũng không khỏi lộ ra nụ cười thản nơ hơn y e. Hở ta đi trong quán đi. Nàng cần phải đi bái tế một chút tổ sư gia nhóm. Mặc dù nàng có thể tự mình leo núi. Nhưng là có tòa kỵ tạ. Tại sao muốn mình vất vả đi đường? Tiểu Lục tính tình rất tố. Nàng một lần nữa biến thành một con cự mãn. Lê Hiểu ngồi lê. Thưởng thức chung quanh phong cảnh. Âm động khoảng cách Vân Miêu xem cũng không. Bọn họ rất nhanh liền đến. Vân Miêu xem dù nhưng đã không có khách hành hương đến tế bá. Nhưng đạo quan ngoài ý liệu sạch sẽ. Lê Hiểu vừa chuyển động ý ngơ. Liền đoán được nguyên nhân hẳn là trong núi tinh quái nhóm nể tình nhiều năm hữu hảo hàng xóm tình nghĩa bên trê. Thường thường qua đến giúp đỡ quét dọn. Nàng xe nhẹ đường quen đi và. Nhóm lửa mấy cây hương. Hướng lịch đại tổ sư gia môn nhất nhất tế bái quá khứ. Làm Vân Miêu xem trưởng môn nha. Nàng tự nhiên rõ ràng những cái kia kinh thư sẽ bị thu ở nơi đâu. Nàng rất nhanh tìm dơ quy quy u, v quy quy o. Thu ở trên người. Tại trở về thế giới cũ trước đơ. Nàng vô luận như thế nào cũng đều vì thế giới này Vân Miêu xem tìm tới một cách phù hợp người thừa kế. Tiểu Lục thấy thơ. Đối nàng Vân Miêu xem đệ tử thân phận càng là tin phục. Nói không chừng Lê Hiểu là có nguyên nhân gơ. Những năm này mới có thể không có trở vơ. Nhưng nàng khẳng định là từ đời trước quán chủ trong miệng biết sự tồn tại của bọn họ. Lê Hiểu lấy được Vân Miêu xem công pháp đạo thua. Lại không có lập tức rời đơ. Mà là không nhanh không chậm đi dạo đạo quan. chung quanh hoàn cảnh quen thuộc làm cho nàng có loại mình chưa hề xuyên qua ảo giác, giống như còn lưu tại thế giới cũ bên trong. Thật là kỳ quá. Thế giới này cùng nàng nguyên tới thế do có sự khác nhau rất son trơ. Nhưng cũng có cộng đồng địa bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Tỉ như Vân Miêu Sơ. Vân Miêu xem. Cùng nàng những này già quen yêu. Cách này khiến Lê Hiểu đang kinh ngạc đồng thờ. Cũng có chút mờ mịt. Chim sẻ tinh đột nhiên a một tiếng. Giọng điệu lộ ra mấy phần kinh hoàng. Lê Hiểu nhìn cơ. Khe nào? Là ngươi tồn cảo không đủ sao? Nàng thế nhưng là bơ y, e. Chim sẻ tinh lần này vì có thể theo nàng đi ra đế. Đặc biệt suốt đêm đuổi bàn thả. Thả tồn cảo trong dương đa. Kiên quyết không làm quy canh tác giả. Chim sẻ tinh lắc đa. A chỉ là nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu. Nó dùng sức gật đa. Biểu thị mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gieo hơn y, e. Ngươi đem tăng luật niên giết đơ. Vạn nhất triển ra ấm cùng Lê Thiên Phỉ đi báo cáo ngươi giết người làm sao bây giờ. Ngươi bị ba. Có thể hay không ngồi tù. Húc ta kế tiếp là không phải đến Lưu Lạc Thiên Nhai. Tựa hồ nghĩ đến tràng cảnh ghi. Chim sẻ tinh thanh âm đều mang ra một tia giọng nghẹn ngào. Nó mới đi theo Lê Hiểu qua không bao lâu ngày tốt lành. Liền phải qua khổ cáp cáp sống trong cảnh đào vong sao. Lê Hiểu. Cái này chim sẻ tin. Học tập nhân gian thường thức còn rất nhanh mà. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 51. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chim sẻ tinh vượt não bổ thì càng khó ơ. Nhìn không được buồn từ đó đế. Khóc lê. Nước mắt từng giọt rơi u to nơ. Trong lòng đừng đề cập nhiều ủy khuất. Tiểu Lục ở bên cạnh nghe được trợn mắt hốc mồ. Lắp bắp nói ra. Không có việc gơ. Ta có thể dùng ẩn thân thuật hỗ trợ giấu ở các ngươi. Chúng ta có thể ăn trên núi quả dạ. Không sẽ chết đói người. Vân Miêu Sơn lớn như va. Nuôi một người hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như Lê Hiểu muốn ăn thì. Cũng có thể bắt trên núi con thỏ. Có thể là như va. Ta về sau liền ăn không được nướng sữa bồ ca. Làm nổi con em. Bờ. Ý. Ế. Bún cay thập cẩm. Chim sẻ tinh một tràng tiếng báo tên món ăn. Tất cả đều là nó thích ăn. Báo bá. Liền đem mình cho thèm chết sổ. Nước bọt đều muốn nhỏ xuống tới. Tiểu Lục ở bên cạnh nghe được nhìn không được nuốt nước miếng. Mỗi một dạng nàng cũng chưa từng ăn. Nhưng nghe ăn thật ngon dáng vẻ. Lê Hiểu vuốt vuốt huyệt thái sơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng đều muốn bị hai người bọn họ cho làm đến im lặng. Nàng giật giật khóe miệng. Trực tiếp cho chim sẻ tinh một cách bảo la. Ghi gì thế? Ta đã sớm cân nhắc tốt chuyện này. Ngươi cho rằng ta tìm Thương Minh vẻn vẹn chỉ là vì để hắn giúp ta luyện chế pháp y. Nàng cũng có tìm hắn hỏi thăm loại tình huống này. Đổi lại là những khác tội phạm truy nơ. Lê Hiểu coi như bắt được người cũng không thể đánh chế. Được đưa trước đi. Nhưng là đối với tăng luật niên loại này biết pháp thuật nơ gơ u v quy quy o. Quốc gia nhưng là một loại khác chính xác. Quốc gia thậm chí hướng Phật đạo hai giáo ban phát hắn truy nã đơ. Đấu pháp quá trình bên trong đánh chết cũng không có việc gơ. Hơn nữa còn có tiền thưởng. Dù sao hắn nhiều sống một ngà. Chính là đối với phổ thông quần chúng uy hiếp. Chính là bởi vì hiểu rõ đến những nà. Nàng mới có thể quang minh chính đại tới Vân Miêu Sơn giải quyết tăng luật nơ y, e. Bằng không thì nhất định sẽ ngầm đâm đâm hành đổn. Đồng thời tạo nên ra bản thân không ở tại chỗ chứng minh. Nàng hời hợt giải thích một chút. Còn nói thêm. Ai nó? Tăng luật niên có yêu huyết thốn. Không thể tính người. Nhân quyền cách gơ. Là không tồn tại. Chẳng lẽ lại Giao Long nhất tộc còn có thể vì hắn tới tìm ta tính sổ sách? Nàng gật gật đa. Trực tiếp bị lý do của mình cho thuyết phục. Bây giờ còn có không có Giao Long còn là một vấn đề đa. Lại nó. Tăng Luật Niên khi còn sống liền kích phát yêu lực đều làm không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Càng sẽ không nhập mắt của bọn hắn. Chim sẻ tinh nghe được mình không cần đi theo Lê Hiểu Lưu Lạc Thiên Huyện mới nín khóc mà cười. O có phải hay không còn có tiền thưởng? Lê Hiểu gật đa. O 50.000. Mặc dù nàng hiện tại không thiếu 50.000 khố. Nhưng thịt muối cũng là thịt. Nàng cười cơ u, v, quy, quy, o. Nói ra. À lại coi như không có việc nà. Lấy triển ra ấm trí thông minh. Hẳn là không ngờ rằng báo cáo việc này. Nhưng Lê Thiên Phỉ liền không nhất định. So với triển ra ơ. Lê Thiên Phỉ muốn càng không từ thủ đoạn một chút. Lê Hiểu cùng bọn hắn sau khi giải thích xong, gọi điện thoại cho nơi đó đảo qua. Nơi đó đảo quán này vẫn là Long Hổ Sơn một mạch. Tăng Luật Niên tại huyền môn cũng là có chút điểm tên tức ra. Hắn ngay từ đầu về nước lúc còn điệu tha. Về sau vì triển ra ấm xuất thủ đối phó người khá. Lúc này mới lọt vết tiếp. Một lần nữa bị huyền môn đuổi bắt. Triển ra ấm hôn lễ về xa. Hắn sở dĩ rời đơ. Không chỉ có là bởi vì chịu tình yêu tổn tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Càng nhiều hơn chính là vì tránh né truy xá. Một lòng nghĩ hảo hảo tu lơ, u, y, e. Phản giết trở về. Nếu không phải Lê Hiểu xuyên qua tớ. Chỉ sợ hắn thật muốn thành công. Năm đó đạo môn cũng là có mấy vị gấp tại Tăng Luật Niên trên ta. Hết lần này tới lần khác Tăng Luật Niên lại chết tại một cái tuổi trẻ đến quá phận cô nương xinh đẹp trong ta. Không thể không khiến người ré mắt. Đến chính là quán chủ Trần Hà. Niên kỷ của hắn tại 50 tuổi khoảng chừng. Lê Hiểu ở kiếp trước cũng cùng đạo quán này đã từng quen bơ y e. Nhưng nàng liên hệ quán chủ lại không phải Trần Hà. Đây cũng là hai thế giới khác bơ y e. Nàng yên lặng nhớ ở trong lòng. Lê Hiểu nói thẳng, a là Vân Miêu xem đệ tử đời 16. Dù sao đời trước quán chủ đã qua đời, nói thế nào đều là Lê Hiểu sự tình. Nàng đối với Vân Miêu xem lại hiểu rõ bất ngờ. Sử dụng đạo thua, tâm phá, đều là mạch nà. Một chút liền có thể nhận sơ, tuyệt sẽ không bị vạch trần. Trần Hạc bừng tỉnh đại ngơ, thì ra là thế. Vân Miêu xem mặc dù điệu tha, nhưng thực lực vẫn là nhận đạo môn thừa nhận. Lê Hiểu nhấp nhấp Tăng Luật Niên những năm này việc là thuận tiện đem quyển nhật ký cũng đưa đi lên làm vật chứng. Trần Hạc mở sơ, càng lộn sơ u y e, trên mặt nộ khí càng dày đa. Hắn vốn chính là vết áp như thủ nơ gơ u v quy quy o. Tại biết được những này về xa, hận không thể tự tay giết cái này tà ma yêu đạo. Bởi vì còn phải cùng quan phương bộ môn tiến hành tương quan trao đổi giả. Lê Hiểu lưu thêm tại Vân Miêu Sơn 2 ngày. Chính phủ đối với loại chuyện nà. Thành lập chuyên môn ban ngành liên quan đến xử lý. Nàng cũng vui vẻ đến lưu lại nơi này cách làm cho nàng hết sức quen thuộc lại hoài niệm địa phương. Nàng như vậy phối hợp thái đơ. Không thể nghi ngờ để mọi người đối nàng ấn tượng đã khá nhiều. Các loại bên ngoài giải quyết những thủ tục này về xa. Lê Hiểu hỏi bộ tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. A đây cũng là thấy việc nghĩa hăng hái là. Có thể đưa cho ta một mặt cờ thưởng sao? Người bộ trưởng kia trực tiếp vui vẻ. Quả nhiên vẫn là tiểu cô nơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Trẻ tuổi nóng tín. Thích khoe khoang cũng là bình thường. Chế tác cờ thưởng cũng không phải việc khó gơ. Hắn rất nhanh phân phó xuống dưới. Thông qua chuyện nà, Lê Hiểu cũng chính thức tiến vào trong mắt của bọn hắn. Thẳng nếu bọn họ gặp bọn họ không cách nào giải quyết sự tin. Còn nói không chừng đến tìm Lê Hiểu những này huyền học đại sư hỗ trợ đâu. Cho nên bộ trưởng cũng vui vẻ đến cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ. Mặc dù Lê Hiểu Trẻ T.U.O. nhưng nương tựa theo đơn độc giết chết Tăng Luật Niên việc nà, cũng coi là thành lập uy tín của mình, làm cho không người nào có thể xem nhẹ nàng. Bọn họ chỉ có thể cảm khá. Thiên phú thật là trên thế giới nhất không giảng đạo lý đồ vật. Thế là Lê Hiểu trước lúc rời đơ, thuận lợi lấy được một mặt. Thấy việc nghĩa hăng hái là cờ tê hơn u v quy quy o nơ. Kia bốn chữ viết rất tiêu chuẩn, rất dễ thấy. Nàng hết sức hài lòng. Đem cờ thưởng cất ca. Nàng còn dư lại trên người phù chú không ý. Nàng dứt khoát phân một chút đưa cho bọn huyện cũng coi là có qua có lạ. Biểu đạt kết giao ý tứ. Nàng lại để cho Tiểu Lục có dành lúc hỗ trợ chiếu khán Vân Miêu xe. Sau đó liền mang theo chim sẻ tinh xuống núi. Nàng cũng cùng Tiểu Lục cam đoan. Có sảnh liền mang lễ vật trở về xem bọn hắn. Nàng chuyến này đi ra ngoài cũng bỏ ra thời gian nhất đinh. Các loại máy bay hạ cánh xuống đất thành phố sơ thời dơ, dơ quy quy y e. Đắt là ngày 14 tháng 10. Thế nào? Lê Thiên Phỉ ngày hôm nay tới mụ mụ nhìn bên này nhìn nàng. Nàng mấy ngày nay tâm tình rất không tệ. Lê Hiểu từ hơn một tuần lễ trước đi ra ngoài đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ra ngoài lâu như va. Khẳng định là bị Tăng Thúc Thúc giải quyết. Nghĩ đến về sau Lê Hiểu không. Không ai lại cho nàng ngột ngạt. Nàng tâm tình liền hết sức vui sướng. Chỉ là nàng thoáng qua một cách đến mụ mụ nơi nà. Liền thấy mụ mụ ngồi ở trước cửa sơ. Lăng lăng xuất thần. Nàng chợt nhớ tới một sự ca y e. Vội vàng nói, Lê Hiểu nếu như không có ở đa, nàng danh nghĩa những cái kia sản nơ, gơ, hơ, y, e, hẳn là sẽ một lần nữa giao cho ba ba a. Nàng thế nhưng là bơ, y, e. Lê Hiểu trong tay không chỉ có cửa hàng cao ố, còn có cấp cao cư xá nguyên một tòa nhà cao ố. Nàng hơi tra xét một chút, cũng nhìn không được đỏ mắt. Ba ba đến bây giờ đều không có đem Lê ra cổ phần cho nàng. Vừa so sánh Lê hơn y, e. Nàng trong nháy mắt thành người nghèo. Triển ra ấm há to miệng. Ánh mắt phức tạp. Ê hiểu ngày hôm nay trở về. Một canh giờ tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Nàng gọi điện thoại để lái xe đi phi trường đón nàng. Lê Thiên Phỉ bị tin tức này chấn động đến đầu óc trống rỗng. Không biết qua bao la. Chạy đến lên 9 tầng mây ý thức một lần nữa trở về. Nàng lẩm bẩm nói. An sao có thể. Nàng thế mà bình an trở về rồi. Kia Tăng Thúc Thúc đâu. Tăng Thúc Thúc làm sao có thể bại bởi Lê Hiểu. Tại Lê Thiên Phỉ trong suy ngơ. Đàm Tiếu ở giữa liền để từ gia phá sản Tăng Luật nơ y e. Là như vậy vĩ nga. Tại trong mắt của nàng là sự tồn tại vô địch. Mà Lê Hiểu nhưng là nhập môn huyền học không có 2 năm người mới học. Khi biết Lê Hiểu không biết tự lượng sức mình muốn đi khiêu chiến Tăng Thúc Thúc lũ. Nàng quả thực muốn cười đến rụng răng. Ở trong lòng đã yên lặng phán Lê Hiểu tử hình. Mà Lê Hiểu chậm chạp chưa có trở vơ. Càng làm cho nàng tin tưởng phán đoán của mình. Mấy ngày nay tâm tình hết sức vui sơn u, v, quy, quy, o, nơ. Trả lại cho mình hạ đơn mấy cái kiểu mới hàng hiệu bao bao. Kết quả Lê Hiểu bây giờ trở về tới. Nàng tại mở mịt đồng thở. Thân thể nhìn không được bởi vì sợ hãi mà bắt đầu run rẩy. Nếu như ngay cả Tăng Thúc Thúc đều không cách nào đánh bại Lê hơn y, e. Kia Lê Hiểu có thể hay không quay đầu liền đến đối phó nàng cùng mụ mụ. Trong lòng nàng khẳng định hận chết bọn họ. Nàng phảng phất muốn thuyết phục mình đồng giản. Phối hợp tái diễn. E không. Nói không chừng nàng căn bản chưa từng có đi Vân Miêu Sơn. Đôn. Nhất định là như vậy. Triển ra ấm hốc mắt nổi lên hơi nơ u, v, quy, quy, o. Giang niên trước đó cùng ta nói ơ. Các loại giải quyết Lê hơn y, e. Hắn liền sẽ gọi điện thoại cho ta. Ra về xa. Ta liền không có lại thu được điện thoại của hắn. Ta ta vừa mới đánh mấy thông điện thoại cho ha. Không ai tiếp. Nguyên bản nàng còn ôm trong ngực một tia hy vọng. Nhưng Lê Hiểu trở vơ. Lại triệt để vỡ vụn nàng na na phần tiểu tiểu chờ mong. Tăng Luật Niên không có khả năng không tiếp điện thoại của nàng. Nàng những năm gần đa. Tiếp nhận Tăng Luật Niên hứa quan ta. Đem hắn xem như hảo hữu chí giao của mình. Nàng ẩn ẩn có thể phát giác được Luật Niên một năm này tại làm một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là hắn luôn luôn an ủi nàng. Không có việc gì. Chờ hắn thành côn. Liền có thể tốt hơn bảo hộ nàng. Không nghĩ tới xa cách một ngày này lại nhanh như vậy đến. Nàng đứng lên. Thần sắc ảm đa. Húng ta về nhà đơ. Nhìn một lần Lê Hiểu. Tăng Luật Niên sống hay chế. Dù sao cũng nên có cái kết luận. Lê Thiên Phỉ mấp máy môi. Nắm chặt điện thoại. Nếu như Lê Hiểu thật sự giết Tăng Thúc Thú. Kia nàng chẳng khác nào là phạm nhân giết người a. Kia nàng cũng có thể báo cáo nàng a. Ca ca lúc ấy bị báo cá. Nàng một mực ẩn ẩn hoài nghi là Lê Hiểu là. Nhưng là lại tìm không thấy tương quan chứng cứ. Nếu như có thể đưa nàng cùng một chỗ đưa vào đi liền tố. Nàng cái này tội danh khẳng định so ca ca còn lớn hơn. Lê Thiên Phỉ trên mặt hiện ra thần sắc kiên định. Đi đến trong phòng vệ sinh. Phát gọi điện thoại ra ngoài. Lê Hiểu có hơn nửa tháng không có về Lê gia tòa nhơ. Nàng cảm giác tòa nhà này biến hóa không ý. Ít đi rất nhiều nhân khí. Khúc Liên nhìn thấy nàng. Vẫn như cũ là xa cách biểu lơ. Lê Hiểu cũng không thèm để ý nàng. Khúc Liên ra. Liên càng tức giận hơn. Nàng âm dương quái khí nói ra. A nghe nói ngươi bây giờ liền khóa đều không lê. Uổng công cha ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy đem ngươi đưa vào đi. Lê Nam Giác cũng chỉ cho là Lê Hiểu khoảng thời gian này là đi du lơ y cơ. Có lẽ bởi vì ái ná. Hắn bây giờ đối với Lê Hiểu càng thêm tha thơ. Theo Hiểu về sau cũng không cần dựa vào cái này ăn cơ. Không muốn đi trường học liền không cần đơ. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. A khả năng qua một thời gian ngắn liền đi thực hiện tạm nghỉ học thủ tục. Không có các. Nàng cũng tới mấy tiết khó. Phát hiện mình thật đúng là không có phương diện này thiên phú. Thời điểm nào. Còn không bằng nghiên cứu một chút như thế nào trở về đâu. Lê Nam Giác hỏi nàng Quốc Khánh là đi nơi nào du lơ y cơ. Lê Hiểu Lựa nói một chút Vân Miêu Sơ. Chỉ nói mình đi leo núi. Nói đến một nư. Lê Thiên Phỉ cùng Triển Gia Ấm trở về. Triển Gia Ấm nhìn thấy hoàn hảo vô khuyết nhảy nhót tưng bừng Lê Hơ Y E. Tâm tình là không nói ra được phức tạp. Nàng cũng muốn lên tiếng hỏi thăm Lê Hiểu Tăng Luật Niên sự tin. Nhưng lại không tốt trước mặt người khác nhấc lên cái này. Nếu như Lê Nam Giác biết Lê Hiểu cùng Tăng Luật Niên đấu pháp sự tin. Chỉ sợ sẽ bởi vì nàng giấu riêng mà phẫn nộ. Lê Thiên Phỉ ngược lại còn tố. Đã báo cảnh sau nàng suy nghĩ thông sơ u to. Tâm tình thư sướng. Thậm chí trông thấy Lê Hiểu cười tươi như ho. Nàng còn có loại xem kịch vui tâm thái. Cười đi cười đơ. Chờ sau đó nàng liền không cười được. Có cái lễ và. Ta đến để các ngươi nhìn một chút. Lê Hiểu đột nhiên nhớ tới việc nà. Đưa nàng cờ thưởng từ trong bọc đem ra. Nàng mây trôi nước chảy nói ra. A lần này phối hợp quan phương trừ bỏ địa phương một ác. Quan phương đặc biệt cho ta ban phát cảnh giác. Nàng đem cờ thưởng cho mở sơ. Lê Thiên Phỉ khi nhìn đến. Thấy việc nghĩa hăng hái là. Bốn chữ thời sơ, dơ quy quy y e. Tâm nhìn không được lột bột một chút. Trên mặt giống như là bị đánh một quyền đồng dạng. Triển Gia Ấm nhìn thấy cái này cờ tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nước mắt càng là rớt xuống. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. ta chưa từng thấy qua giống như ngươi chẳng biết xấu hổ người. Triển gia ấm đang nghe Lê Hiểu lời kia lũ. Đã xác định. Tăng Luật Niên là thật đã chết rồi. Cái kia một mực yên lặng tại bên người nàng thủ hộ nàn. Chưa từng yêu cầu qua hồi báo nam người đã chế. Nàng thậm chí không gặp được hắn một lần cuối. Nhất định là Lê Hiểu đi hướng quan phương mật báo đến giải quyết hắn. Lê Hiểu liền không phải phải nhổ cỏ tận gốc sao? Nàng bước kế T.I.E. Có phải là liền muốn đối phó nàng cùng Phỉ Nhi rồi? Nàng biết vì không khiến người ta hoài ngơ. Nàng lúc này không nên khó. Nhưng nàng vẫn là kìm lòng không đặng rơi nước mắt. Lê Thiên Phỉ tâm tình càng là rất bối rối. Tại nhìn thấy cờ thưởng giờ khắc nà. Nàng liền biết Lê Hiểu hành vi cấp trên đã biết rồi. Thậm chí là bọn họ cho phép. Báo cáo Lê Hiểu nàn. Liền trở thành tôm tép nhãi nhép. Quan trọng hơn lơ. Một mực bảo hộ nàng cùng mụ mụ tăng thúc thúc thật đã chết rồi. Nàng thậm chí không có cách nào lại để cho hắn hỗ trợ đem vận thí cho triệu hồi tới. Nàng cùng mụ mụ về sau phải làm sao? Ba ba bất công Lê hơn y, e. Nhậm thúc thúc quyền lợi không bằng trước khi. Tăng thúc thúc chết rồi. Quyền nhất xâm biết được chân tướng. Thậm chí không muốn gặp nàng một mặt. Lê Thiên Phỉ cũng không nhịn được khó. Chỉ là nàng cũng nói không dơ. Cái này nước mắt là vì tăng thúc thú. Vẫn là vì mình lư. Có lẽ cả hai đều có. Lê Hiểu giọng nhạo bán. E con các ngươi hai cũng không cần cảm động đến khóc đi. Lê Nam Giác cũng không phải người ngơ. Nơi nào nhìn không ra Triển Gia Ấm cùng Lê Thiên Phỉ hai người tuyệt không phải vui cực mà nước ma. Càng giống là bởi vì bi thương. Chết người ghi. Chẳng lẽ cùng các nàng có quan hệ? Các nàng nhận biết. Mặc dù hắn có chút hoài ngơ. Một lát nhưng cũng không có liên tưởng đến Tăng Luật Niên trên tha. Dù sao Tăng Luật Niên từ khi hắn cùng Triển Gia Ấm sau khi kết hôn liền không có tin tức. Bởi vì mặt này tờ thưởng nguyên nha. Khúc Liên cũng lại nói cái gơ. Nàng thậm chí suy ngơ. Muốn hay không cho Lê Hiểu lấy ra BO một tấm hình đưa lên Internet. Cũng tốt bang công ty soát một chút danh von. Miễn cho mọi người nhấc lên Lê Thơ. Sẽ chỉ nhớ tới Lê Thiên Hành cái này bị bắt người. Hiện tại nàng đã đối với Lê Thiên Hành được phóng thích việc này không ôm hy vọng. Nàng chỉ hy vọng những cái kia nữ bụng ra sức một chút. Có thể cho nàng sinh hạ những người cháu khá. Bằng không thì Lê gia lớn như vậy sản nghiệp muốn truyền cho ai. Nàng nhìn đã lau khô nước mắt Triển Gia Ấm mẹ co. Ố! Người đều đầy đủ phe. Vậy liền ăn cơm đi. Về phần Triển Gia Ấm chân chính khóc nguyên nha. Nàng cũng không tâm tình đi nghiên cứu. Trong lúc nhất thờ, tất cả mọi người tuân thủ thực bất ngôn tầm bất ngữ quy ta. An tĩnh ăn cơm. Đáng tiếc bữa cơm này chú định không cách nào hòa bình hưởng dụng. Tại Lê Hiểu ăn xong một bát lũ. Xe cảnh sát Minh Thanh truyền lọt vào trong ta. Từ xa mà đến gần. Trừ thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ Lê Hơn Y, E. Những người khác sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tại trải qua Lê Thiên Hành bị bắt đi một cơ hơn U, I, E. Bọn họ đối với thanh âm này có chút sợ bóng sợ gió. Lê Thiên Phỉ giống là nghĩ đến cái gơ. Sắc mặt xoát trắng ra có phải hay không là nàng vừa mới báo cảnh nguyên nhân. Cho nên cảnh xem xét hiện tại lại tớ. Chỉ là Lê Hiểu giết tăng thúc thúc có thể nói là cấp trên ra hơn I, E. Coi như cảnh xem xét thật tớ. Đối nàng cũng vô pháp thương cân động cốt. Nhưng nàng báo cảnh sự tình tuôn ra về xa. Ba ba đối nàng ấn tượng liền muốn càng hỏng bét. Nàng chưa từng như gì chán ghét quan phương hiểu suất nhanh như vậy. Lê Hiểu thoáng nhìn Lê Thiên Phỉ trắng bệch như tờ giấy sắc ma. Nhẹ hừ một tiếng. Sau đó như không có việc gì cho mình thêm nữa một bát cơm. Nàng hiện tại đã bị nuôi đến kém hắt. Trên máy bay cơm chưa căn bản ăn không vơ. Chỉ lung tung lấp cái mì sợi túi ứng vơ. Hiện tại thật đúng là đói bụng. Nàng chén thứ hai vừa ăn một nư. Liền nghe đến cửa tiếng chuông vang lên. Lê Nam Giác đứng người lên đi xem giám sát. Khi hắn từ giám sát nhìn thấy ngoài cửa mấy cái cảnh xem xé, sắc mặt không khỏi trầm u o nơ. Lại cũng chỉ có thể mở cửa ra. Một hồ, ba vị cảnh sát liền nhập môn. Lê Thiên Phỉ khi nhìn đến bọn họ lúc thì trực tiếp rớt xuống đa, phát ra thanh thúy nát âm thanh. Nàng không lo nổi cách này không thuộc nữ hành vương, có chút bối rối khoát tay nói ra. Theo là, chỉ là hiểu lầm. Đến bây giờ nàng đều coi là cảnh sát là vì nàng báo cáo một chuyện tới được. Ba cảnh sát lại không có liếc nhìn nàng một cá. Đi đến triển ra ấm trước ma. Dơ y e nơ ra ấm thật sao? Xin theo chúng ta đi một chuyến. Lê Thiên Phỉ thét lê. Không thể tin nhìn hắn chằm chằm nhó. Uồng mụ mụ không quan hệ. Các ngươi tại sao muốn bắt mụ mụ? Triển ra ấm có chút mờ mịt nhìn bọn họ một chút. A, tại sao muốn tìm ta? Chẳng lẽ là cùng gia nam công ty có quan hệ sao? Cảnh sát trầm giọng nói. À, liên quan tới tăng luật niên những năm này phạm vào huyết áp. Ngài có cần phải đi làm ghi chép? Nghe tới tăng luật niên danh tự này lũ. Triển ra ấm có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đồng thời cảm thấy ủy khuất. Nàng thật sự không biết luật niên làm cái gì. Luật niên xưa nay không nói cho nàng những nà. Làm sao cũng liên lụy đến trên người nàng rồi. Lê Thiên Phỉ ánh mắt bối do. Y như tăng thúc thúc làm sai sự tin. Đó cũng là tăng thúc thúc sự tin. Cùng mụ mụ không quan hệ. Các ngươi bắt nhầm người. Bà bơ. Ngươi nhanh cùng bọn hắn giải thích ạ. Lê Hiểu lắc đa. Cảm thấy Lê Thiên Phỉ thật sự là quá ngây thơ. Người đều tới cửa bắt triển ra ơ. Nàng làm sao lại cho là nàng một hai câu liền có thể bỏ đi ý nghĩ của đối phương. Cuối cùng Lê Thiên Phỉ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ của mình bị mang đơ. Nàng lại không có lá gan cản bọn họ lạ. Chỉ là ở bên kia nức nở. Khúc Liên chỉ cảm thấy nhà mình tử đều vứt sạc. Cứ việc cảnh xem xét nhóm không có cho triển gia ấm định tổ. Nhưng triển gia ấm lại là bởi vì cùng nam nhân khác có dính dấp mới bị kêu lên làm cái ghi ché. Đây quả thực là ám chỉ con trai của nàng đỉnh đầu xanh mơn mởn. Lê Nam Giác liên tiếp hai lần đội nón san. Coi như đối với triển gia ấm có tình cả. Cũng dần dần hao mòn hết. Hắn có chút mệt mỏi hỏi Lê hơn y e. Y e cơ này ngươi biết nhiều ít. Hắn dừng lại một chút. Mới bồi thêm một ca. Ia ấm không có sao chứ. Lê Hiểu thản nhiên nói. A chỉ biết tăng luật niên bị triển gia ấm cứu được về xa. Trước trước sau sau giết vài trăm người. Hắn còn vì triển gia ấm đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lơ. Cho nên cảnh sát không tin triển gia ấm không có chút nào rõ ràng nổi tin. Mới đem nàng mời quá khứ. Nàng lười nhắc duy trì mặt ngoài hài hòa. Đối với triển gia ấm cũng là liền tên mang họ hô. Lê Nam Giác nghe được một nư. Sắc mặt trở nên tế nhị. Tăng luật niên tính toán từ tính toán hoa vũ sự tình hắn đều rõ ràng. Nhưng bởi vì cùng lợi ích của hắn nhất chơ. Hắn liền giả bộ không biết. Chỉ là hắn coi là tăng luật niên nhiều nhất liền là người xấu phong thu. Không nghĩ tới trong tay hắn quả thật có người men. Hơn nữa còn là mấy trăm đầu. Nghĩ tới đa. Cho dù là sau lưng của hắn cũng không khỏi xông lên thấy lạnh cả người. Gia ơi! Cùng tăng luật niên quen biết hơn 10 năm. Quan hệ thân mà. Nàng thật sự đối với những gì hắn làm hoàn toàn không biết gì cả sao. Triển ra ấm cái kia trương ôn nhu điềm tĩnh cho trong nháy mắt mơ huyện Lê Nam Giác đột nhiên cảm thấy hắn có lẽ chưa hề chân chính nhận biết mình người bên gối. Khúc Liên thì hận không thể con trai lập tức cùng triển ra ấm cái này họ đầu lính ly hôn. Triển ra ấm liền loại này hung tàn tội phạm giết người đều có thể lui tớ. Có thể thấy được cũng là một loại người. Lê Thiên Phỉ lắc đa. E nàng cái gì cũng không bơ y e. Tăng thúc thúc một mực giấu riêng chúng ta những thứ này. Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho chúng ta bơ y e. để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngữ khí của nàng tràn đầy đối với Lê Hiểu chỉ trích. Vạn nhất mụ mụ trong lúc vô tình nói ra cái gơ, có thể hay không bị xem như đồng bò. Nàng có thể hay không cũng bị bắt vào đi. Nghĩ tới đa, trong lòng nàng hoảng thành một man. Càng phát ra không lựa lời nó. Gơ u, v, quy, quy, o, y, chính là nghĩ xem chúng ta xảy ra chuyện. Ngươi chính là không thể gặp chúng ta tốt. Có phải hay không là ngươi cố ý hãm hại mụ mụ? Bột một tiếng. Lê Hiểu trực tiếp một cái tát lắc tại Lê Thiên Phỉ trên ma. Đánh cho Lê Thiên Phỉ có chút mộng. Lê Hiểu lạnh lùng nhìn xem nàn. Ai ngươi làm báo cảnh báo cáo ta giết người loại sự tình này về xa? Ngươi làm sao có mặt cảm thấy ta đến móc tim móc phổi giúp các ngươi? A chưa từng thấy qua giống như ngươi chẳng biết xấu hổ người. Ở trên đường trở vơ, nàng liền đã biết được Lê Thiên Phỉ ý đồ báo cáo nàng giết người một cơ, hơn u, y, e. Lại nhìn Lê Thiên Phỉ hiện tại lẽ thẳng khí hùng chỉ trích miệng của nàng mặt liền vượt phát giác buồn cười. Em ra ta trước đó nói với các ngươi ơ. Ngươi cũng như gió thổi bên tai. Không cho ngươi điểm nhan xa. Ngươi thật coi ta không còn cách nào khác. Nàng đứng người lê. Ở trước mặt mọi người gọi điện thoại quá khứ cho chim sẻ tin. Em chi chuẩn bị trước video đều phát đến trên mạng đơ. Để mọi người mở mang kiến thức một chút Lê Thiên Phỉ trước đó là như thế nào chi phí liên hãm hại ta. Lê Thiên Phỉ con ngươi chừng đến lớn nha. Hôn. Ngươi không thể. Nàng đánh tớ. Muốn đoạt Lê Hiểu điện thoại. Đột nhiên một chương phủ bay đi ơ. Hóa thành hỏa ca. Suýt nữa đốt tới Lê Thiên Phỉ tó. Lê Thiên Phỉ lui về sau mấy bơ u, v, quy, quy, o. Phát ra từng tiếng thét lê. Nắm lên bên cạnh ấm nơ u, v, quy, quy, o. Đem lửa rồi tắt. Lê Hiểu cũng chính là muốn cho nàng một bài họ. Mới làm cái tiểu hỏa cầu ra. Khúc Liên cả giận nói. Không cho phép truyền đi lên. Ngươi đây là muốn bại hoại Lê gia thanh gian. Để mọi người xem chê cười sao. Nàng nhớ tới lúc ấy nàng tin là tha. Đi theo Thiên Phỉ cùng một chỗ chỉ trích Lê Hiểu trộm Thiên Phỉ dây chuyền. Nếu là bộc quan. Nàng chỉ sợ cũng muốn đọc cái trước hồ đồ tên tuổi. Đầy trong đầu ý nghĩ này nàn. Đều không lo nổi hỏi thăm Lê Hiểu một chương phù liền biến ra hỏa cầu sự tin. Chỉ coi là cái gì ma thuật. Lê Hiểu xùy cười một tiếng. Y Thiên Hành bây giờ còn chưa ra đa. Ngươi cảm giác cho chúng ta nhà thanh danh tốt bao nhiêu. Đều đến lúc nào. Vị này tiện nghi nai nai còn muốn lừa mình dối người. Y Thiên Phỉ khi dễ ta thời dơ, dơ quy quy y e. Ngươi chưa từng ngăn cả. Làm ta phản kích lũ. Ngươi mới chuyển ra Lê gia tên tuổi. Làm sao? Ta liền phải bị các ngươi khi dễ hay sao? Nguyên bản một mực trầm mặt Lê Nam Giác mở miệng hỏi. Hiên Phỉ thật sự báo cáo ngươi giết người sao? Lê Hiểu giọng điệu bình tĩnh. An biết tăng luật niên chết tin tứ. Liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại báo cảnh muốn đưa ta vào ngục giam. Ta chỉ đánh nàng một cái tát đã rất khách khí. Lê Nam Giác hít thở sâu một hơi. Sau đó giơ tay lê. Hướng về Lê Thiên Phỉ hung hăng đánh qua. Hắn cái này bàn tay hoàn toàn không có lưu tin. Trực tiếp để Lê Thiên Phỉ nửa bên mặt sưng lên. Lê Thiên Phỉ chép miệng. Nước mắt trực tiếp rớt u o nơ. Cũng không dám tại phụ thân nổi nóng lúc còn rủi ro. Từ góc độ nào đó tới nó. Lê Thiên Phỉ vẫn là sẽ nhìn mắt người sắc. Lê Hiểu nhìn xem một màn nà. Tâm tình lại hào không dao động. Lê Nam Giác lúc này mới đối với nàng ái ná. Đã chậm. Nàng đêm nay xem kịch cũng thấy không sai biệt la. Cơm cũng ăn no rồi. Cần phải trở về. Nơi này cũng không phải là nhà của nàng. Nàng đi tới cửa. Kéo lấy dương hành lý của mình chuẩn bị rời đơ. Nàng giống là nhớ ra cái gì đơ. Quay đầu nói với Lê Thiên Phỉ. Gơ u y e nơ bản ta còn muốn lấy tâm tình tố. Liền nhắc nhở mẹ con các ngươi tăng luật niên sự tình. ế quả ta cũng không nghĩ tới cảnh sát tới nhanh như va. Đại khái là bởi vì ngươi gọi điện thoại báo cảnh nguyên nhân đi. Gơ u, v, quy, quy, o, y, thật đúng là mẹ ngươi con gái tố. Nếu như mẹ ngươi thật bị nhố, đó chính là ngươi công lao. Đến lúc đó nhất định phải làm cho cấp trên cho ngươi ban phát một cái quân pháp bất vì thân cờ thưởng. Đem Lê Thiên Phỉ kích thích thương tích đầy mình về xa. Lê Hiểu Thần thanh khí sản. Cất bước rời đi Lê Z. Cũng đem Khúc Liên tiếng chửi rủa bỏ lại đằng sau. Gơ u, v, quy, quy, o, y, cách này yêu tinh hại người. Tảo bà tinh. Gơ u, v, quy, quy, o, y, cùng mẹ ngươi là chuyên môn đến khắc ta nhóm Lê ra sao? Lê Hiểu lắc đa. Khúc Liên cách này thái độ trở nên thật là nhanh. Năm ngoái thời dơ, dơ quy quy y, e. Nàng còn luôn miệng khen Lê Thiên Phỉ có phúc đâu. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Làm người đừng như Lê Thiên Phỉ. Lê Hiểu mặc dù lúc ấy gọi điện thoại cho chim sẻ tin. Nhưng là cũng không có trông cậy vào chim sẻ tinh năng làm cái gì. Gia hỏa này trừ viết viết tràn ngập cổ sớm vơ. Liền chỉ biết vui chơi giải trơ. Thật làm cho nàng đi truyền Lê. Nói không chừng còn muốn cho Lê Hiểu đâm rắc rối. Nàng cái này đương nhiên phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm. Nàng trực tiếp đưa một phần cho Ngải Văn. Ngải Văn cầm tới về xa. Nhìn thấy giám sát bên trong Lê Thiên Phỉ giả mù sa mưa cho Lê Hiểu đưa dây cơ, hơn u, y, e. Về sau còn trả đu. Tức giận đến hàm răng đều đau. Tại nàng không thấy được địa bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Hiểu hiểu quả nhiên thụ rất nhiều ủy khua. Hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này không chịu bán thả. Từ không nói cho bọn hắn. Hoa Vũ công ty tại bị Lê Hiểu giải quyết phong thủy bên trên vấn đề về xa. Công ty gần nhất phát triển đều trôi chảy rất nhiều. Ngải Văn tại đoạn thời gian trước càng là thuận lợi đem Trương Hàm Bích đánh dấu mình danh nghĩ. Trong tay còn có vị tiểu hoa bởi vì diễn xuất cổ thỉnh thoảng bạo đơ. Trong lúc nhất thời chạm tay có thể bỏng. Lại thêm nàng cùng Lê Hiểu quan huyện nàng bây giờ trong công ty huyện lên tiếng càng là tăng thêm. Nàng trực tiếp liên hệ mình nhận biết mấy cái marketing hà. Đêm đó liền phát thông bản thảo ra. Đem sinh hoạt qua thành cung đấu. Để chúng ta đi vào hào môn. Hám hại tỷ tê. Nguyên lai ngươi là như vậy cẩm lý. Các loại hấp dẫn ánh mắt tiêu đề an bài bên trê. Lại thêm không cách nào chất vấn thạch chùy video cùng ghi ơ. Chuyện này nhiệt độ rất nhanh liền khuyết tán ra tới. Dù sao Lê Thiên Phỉ bởi vì đằng trước tảo bà tinh sự K.I.E. Nhiệt độ vẫn còn tồn tại. Bây giờ lại có mới dư. Tại người hữu tâm trợ giúp phía sơn U, V, Quy, Quy, O. Tự nhiên thành công dẫn bảo mạng lưới. Ngay từ đầu vẫn là hoi sợt một tên sau cùng. Rất nhanh thôi liền không ngừng leo lên trên. Lê Hiểu Nguyên vốn còn muốn có cần giúp một tay hay không mua chút hoi si. Bây giờ nhìn cách này hoi sợt lên cao tốc đơ. Hoàn toàn không cần nàng xuất thủ nha. Nàng gọi điện thoại cho Ngải Va. Hỏi một chút mới biết dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nguyên lai có không ít người tại giúp mua hoi sợt gia tăng nhiệt độ. Lê Hiểu đề đầy miệng. Y Va. Hảo tâm như vậy. Nhiều tiền không chỗ tiêu sao. Lê Thiên Phỉ lại không hỗn giới giải trơ. Cũng sẽ không cản trở con đường của người khác a. Chẳng lẽ là triển ra ấm người đối diện. Ngược lại cũng không phải bọn họ hảo tâm. Chính là những cái kia trước đó đi theo Lê Thiên Phỉ đầu tư nơ gơ u v quy quy o. Bọn họ bị Lê Thiên Phỉ hố một bú. Hiện tại hận chết nàn. Có đánh chó mù đường cơ hồ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lê Hiểu đắc hơn y e. Cái này nồi vẫn phải là Lê Thiên Phỉ tự mình cõng tốt. Nàng chợt nhớ tới một sự K.I.E. Các loại sự tình làm lớn chuyện về xa. Bọn họ những người khác khẳng định phải đến trong biệt thự tìm nàng phiền phức. Nàng mấy ngày nay dứt khoát trước chuyển sang nơi khác ở tốt. Ngủ gật chính gặp gối đầu đế. Tưởng Điềm Điềm cũng gọi điện thoại cho nàng. Hiểu hơn y, e. Ta mua mấy khoản online trò chơi. Có muốn đi chung hay không nhà ta chơi? Lê Hiểu ngây ra một lũ. Phản ứng là, ốt. Giống Tưởng Điềm Điềm thân phận là. Không có khả năng tìm không thấy theo nàng chơi đùa nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Nàng nói như va. Chỉ là muốn để Lê Hiểu đi nàng bên kia giải sầu một chút. Chỉ là cách này muội tử không quá an hiểu đánh thẳng ca. Cho nên mới áp dụng loại này uyển chuyển phương thức. Lê Hiểu thu thập mấy bộ y phục liền rời đơ. Nàng đem chim sẻ tinh cho lưu lại. Nó khẩu vị lại không lớ. Trong nhà tủ lạnh cùng ngăn tủ đều chất đầy hoa quả cùng đồ ăn va. Nàng còn mua không ít thức uống trở vơ. Tóm lại để chim sẻ tinh ngốc trong phòng một tuần cũng không sẽ chết đói. Nàng cũng không thể đem chim sẻ tinh cho mang đi. Một con sẽ gõ bàn phím sẽ viết văn chim sơ. Sợ không phải muốn được đưa đi nghiên cứu. Chim sẻ tỉ mỉ bên trong đắn. Nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại. Nó càng là quyết tâm phải nhanh lên một chút học được hóa hình thuật. Rời đi tòa nhà trước đơ. Lê Hiểu suy nghĩ một chút. Xuất ra một người trong đó hạt châu màu đen. Nàng phân phó nữ dược trương nha. Em cái khỏa hạt châu này đưa đến triển gia ấm bên người. Mặc dù trong hạt châu những dược hồn kia bị Lê Hiểu cho siêu đơ. Đưa đi đầu thai. Nhưng này chút mãnh liệt oán hận cùng không cam lòng lưu lại tại trong hạt cha. Hóa thành chấp niệm. Tăng luật niên vì có thể thu thập cực đoan cảm xú. Để những cái kia vô tội thôn dân chết thảm. Lê Hiểu nắm chặt hạt cha. Trước mắt không tự giác hiện ra một vài bức đáng sợ hình tượng. Trong tay nàng hết thảy có hai cái hạt cha. Một viên để Trương Nhan đưa cho triển ra ớ. Một cái khác mai bị nàng lưu lạ. Lấy ra bày ra huyễn trận. Huyễn trận liền bố tại trong đình viện. Từ đại môn tiến đế. Muốn vào đại sản. Nhất định sẽ đi qua nơi này. Lê Hiểu hiện tại vị này lái. Mặc dù không có phòng khách chìa kho. Nhưng có đại môn thẻ ra và. Dù sao hắn thường thường đến dựa theo Lê Hiểu đã phân phó tới làm lái xe. Nếu là Lê Nam Giác bọn họ đi tớ. Đến lúc đó lâm vào huyễn cảnh bên trong chỉ có thể nói đáng đời bọn họ. Còn chim sẻ tin. Nàng luôn luôn dùng ba. Căn bản không tồn tại cái này lo lắng. Chuẩn bị sẵn sàng về xa. Lê Hiểu mới lấy hành lơ. Kêu chiếc xe đi Tưởng Điềm Điềm trong nhà. Vào nhà về xa. Tưởng Chiêu không. Chỉ có Tưởng Điềm Điềm một người. Nàng trong nhà xuyên con thỏ lỗ tai liền múa áo ngơ. Nhìn nhiều hơn mấy phần đáng yêu. Tưởng Điềm Điềm tựa hồ không ngờ tới nàng đến nhanh như va. Tho khan một tiếng. Phục này là mẹ ta mua. Lê Hiểu ồ một tiếng. Cũng không nói ra. Nàng cảm thấy đại khái suất là cô nương này tự chọn. Nàng đem dương hành lý thả khách phon. Vén tay áo lê. Ới đi. Chơi đùa lúc thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Một đảo mắt liền tới 10 giờ tối. Lê Hiểu có chút vẫn chưa thỏa mãn. Còn muốn tiếp tục chơi. Tưởng Điềm Điềm lại nói. Hờ ta vài phú. Ta nhìn một chút văn kiện. Sau đó sắc mặt nàng nghiêm túc cầm điện thoại di động lê. Tụ tinh hội thần nhìn lại. Lê Hiểu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Vân va. Thời gian này dơ, dơ quy, quy, y, e. Không phải liền là chim sẻ tinh đổi mới thời gian sao? Nàng bình thường là 10 giờ sáng chương 10. 10 giờ tối chương 10. Tưởng Điềm Điềm là chim sẻ đọc ký người thạch trùy. Ồ ở trên ghế salon Tưởng Điềm dơ, dơ quy, quy, y, e. Không biết thấy cái gì nổi run. Một bộ bị sét đánh dáng vơ. Nhìn có chút ngốc manh. Lê Hiểu trong lòng rất hiếu ca. Dứt khoát đi vào kia trang que. Đem chim sẻ tinh vơ văn đều ngu. Điểm gần nhất mấy chương. Gần nhất mấy chương nói chính là nữ chính hào hữu. Bị một người phong lưu bá đạo tổng giám đốc coi trọn. Đồng thời tù cấm. Bạn tốt tại nữ chính trợ giúp phía Sơn U, V, Q, Q, O. Thành công thoát đi tổng giám đốc trưởng khốn. Sau đó nàng trốn tới chuyện thứ nha. Chính là chạy tới báo cản. Cáo bá tổng vi phạm ý nguyện của nàng tù cấm nàng. Dựa theo trước đó phát T, D, I, E. Không ít người đều coi là cái này nữ phụ phải cùng phong lưu bá tổng là một đô. Kết quả chỉ chớp ma. Bá tổng liền bị cáo. Dưới đáy bình luận cũng là quần ma loạn vơ. Có khen tác giả không đi đường thường. Hảo bổng bổng. Cũng có tức giận đến đánh thua điểm. Lê Hiểu vừa hay nhìn thấy chim sẻ tinh trung thực thổ hào pha. Lần nữa đập 1.000 đồng khen thưởng. Nàng suy tư một chút. Cũng cho chim sẻ tinh thưởng 1.000. Lấy tư ban thưởng. Không xa. Cái này kịch bản nàng thích. Xem hè. Chơi trò chơi. Chỉ chớp mắt liền đến đêm khuya. Ê thiên phỉ hãm hại Lê Hơn Y E. Hoi sợp cũng từ lúc ban đầu cách đuôi bò tới tờ thứ nhất. Nàng cho ra chứng cứ quá thử. Liền ngay cả Lê Thiên Phỉ còn thừa fan hâm mộ đều không cách nào che giấu lương tâm thay nàng nói cơ hơn u i e. Hoặc là nó. Lê Thiên Phỉ hiện tại đã không có fan hâm mơ. Sớm thoát đến chỉ còn lại mua được fan hâm mộ. Hoi sợp sơn u v q q o. Tất cả đều là đối với Lê Thiên Phỉ nghiêng về một bên khiển trách. Không muốn mà. Thật sự không muốn mặt. Về sau ai nói Lê Thiên Phỉ trời thật thiện lương. Ta liền đem ghi âm vung trên người bọn họ. Có mấu tất có nơ. Quả nhiên cùng nàng mẹ kia Bạch Liên Hoa diễn xuất sống nhau như đúc. Triển ra ấm thủ đoạn cao. Làm cho toàn Hoa Quốc đều coi là Lê Hiểu là bất học vô thuật bao cỏ mỹ nhân. Đáng thương Lê Hơn Y, E. Nàng trước kia đến bị bao nhiêu lần oan khua. Cho nên mới sẽ hấp thụ giáo huấn dùng ghi âm thu hình lại thủ đoạn bảo vệ mình. Có mẹ kế thì có cha gơ. Nàng đương nhiên chỉ có thể tự mình bảo vệ mình. Xem ra đại tiểu thư thời gian cũng không dễ chịu a. Lê gia sắc mặt thật sự quá khó nhì. Nhất là lão thái bà kia. Quả thực cùng nhà ta cực phẩm nai nai giống nhau như đúc. Dáng dấp liền một mặt cay nơ, gơ, hơn y, e. Vậy đại khái chính là tướng mạo do tâm mà sinh. Làm người đừng như Lê Thiên Phỉ. Ta sẽ không lại mua Lê Thị sản pha. Mua chẳng phải là cho Bạch Liên Hoa mẹ con không công đưa tiền. Trong đó, an người đừng như Lê Thiên Phơ. Đầu này bình luận bị đổi lên phía trên nha. Điểm tán hơn 10.000. Mọi người dồn dập biểu thị muốn chống lại Lê Thị. Trong lúc nhất thờ, Lê Thiên Phỉ trở thành Bạch Liên biểu hình tượng người phát ngôn. Nếu không phải nàng quay vô phía dưới sớm quan bế bình lua, mọi người đã sớm mắng đi. Tìm không thấy phát tiết nơi trốn ăn dưa quần chúng nhóm tìm một vòn. Mới phát hiện khúc liên quay vô không đóng bình luận công năng. Thế là như ong vỡ tổ chạy tới. Lê ra khoảng thời gian này thật vất vả hơi ổn định cổ B, hơn I, E. Bây giờ cổ phiếu lại có hạ xuống nguy hơn I, E. Làm cho mấy cái cổ đông kém chút bệnh tim phá. Trong đêm họp, những này các cổ đông bây giờ đối với Lê Nam Giác cũng bất mãn hết sức. Bởi vì Lê ra việc nhơ. Làm đến bọn hắn những này cổ đông đi theo tổn thất nặng nề. Lê Nam Giác hai cái nữ nhơ. Một cái so một cái không bớt lo. Lê Nam Giác mặc dù trong tay nắm giữ Lê Thị không ít cổ pha. Nhưng Lê Thị cũng không phải hắn độc đó. Hắn không cách nào không nhìn ý kiến của những người khác. Hắn chỉ có thể hướng bọn họ cam đoan. Sẽ mau chóng giải quyết việc này. Mặc dù Lê Hiểu ở nhà lúc ở ngay trước mặt bọn họ để cho người ta đem trong video T, Z, U, I, E. Nhưng Lê Nam Giác lúc ấy cho là nàng chỉ nói là nói nhà. Không nghĩ tới nàng thật sự truyền. Mặc dù hắn mua thủy quân nghĩ tận khả năng đè xuống chuyện nà. Nhưng làm sao đối diện cũng không thiếu T, I, E. Trong lúc nhất thời rằng co không son. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hoi sợt một mực treo ở đệ nhất. Lúc nà. Trừ phi để Lê Hiểu người bị hại này ra ma. biểu thị chỉ là tỉ muội ở giữa tiểu đả tiểu nhá, mới có thể đem sự tình từ lớn hóa nhỏ. Chỉ là khi hắn gọi điện thoại cho Lê Hiểu Lũ, lại phát hiện Lê Hiểu bên kia đã đem điện thoại tắt máy. Lê Thiên Phỉ nhìn xem trên mạng những cái kia nhục mạ bình luận của nàng, đều muốn hỏng mất. Nhất là nàng còn thấy có người cho am người đừng như Lê Thiên Phơ, thành lập một cái siêu cấp chủ đơ. Bên trong thiếp mời đều là nói bị Lê Thiên Phỉ loại này bạch liên hoa hố huyết lệ sử. Việc này không giải quy u y e. Nàng liền muốn cả một đời bị đính tại sỉ nhục chỗ bên trên. Hào môn chú trọng nhất chính là thanh gian. Này bằng với hủy hoại Lê Thiên Phỉ gả vào hào môn hy vọng. Khúc Liên cũng mười phần phẫn nơ. Nàng vốn là muốn sĩ sơ y e. Hiện tại trên mạng vừa tìm tên của nàng, xuất hiện liên từ đều là ai nơ gơ hơ y e. Ao yêu bơ. Loại này tử ngơ. Kém chút tức giận đến nàng bệnh tim phát. Hất định phải tìm tới Hiểu Hiểu. Tỉ như làm cho nàng ra mặt xin lỗ. Đồng thời nói video là nàng giả tạo. Khúc Liên một mặt nộ khí. Gãy xương vừa vặn không có mấy ngày nàn. Khí thế hung hăng muốn tìm Lê Hiểu tính sổ sách. Lê Nam Giác vuốt vuốt huyệt thái sơn u, v, quy, quy, o, nơ. Lê ra cổ phiếu rơi cho hắn tâm cũng đang dỉ máu. Hắn nhắc nhở Khúc Lơ y, e. Gieo Hiểu ăn mềm không ăn cứng. Khúc Liên chèn họng một chú. An là vãn bố. Liền phải nghe chúng ta. Lê Nam Giác nói ra. Vì chút nữa chúng ta đều tốt cùng Hiểu Hiểu xin lỗ. Nàng cũng là bị ủy khuất. Hiểu Hiểu không phải loại kia không giảng đạo lý người. Lê Thiên Phỉ kìm nén một hơi, lại chỉ có thể ủy khuất khuất gật đầu. Lê Nam Giác tự mình lái. Ba người cùng đi Lê Hiểu biệt thự. Chỉ là khi bọn hắn tới cửa, ấm chuông cửa ấm nửa ngà, đều không ai mở cửa. Lê Nam Giác gọi điện thoại cho lái để lái xe tới. Lái xe bản thân cầm chính là Lê Nam Giác tiền lương. Tăng thêm lão bản vẫn là Lê Hiểu cha dơ u to. Hắn hơi do dự một chút. Liền đem đại môn gác cổng tạp đem ra. Hắn một cách làm côn. Không tốt tham gia người ta việc nhà bên trong. Khi bọn hắn thuận lợi mở cửa lớn dơ. Đi vào đình viện lũ. Đột nhiên một trận sương mù đem bọn hắn vây lại. Tác giả có lời muốn nói. Anh an. Ngày hôm nay có chút vơ y e. Đổi mới chậm chút. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Nàng hối hận rồi. Đây là một cái non xanh nước biếc không lớn thôn chăn. Ruộng lúa mạc. Khói bế. Thấp bé phòng. Khiêng cuốc nông ra. Tạo thành một bộ thong dong tự tại tràng cảnh. Lê Nam Giác phát hiện hắn biến thành một cái làn da ngăm đen lão nông ra. Bất thình lình biến hóa để hắn kinh hoàng không thôi. Trước kia Lê Nam Giác cho người ấn tượng là bày mưu nghĩ kế tòng dung chấn định. Nhưng mấy tháng nay phát sinh một hệ liệt không ở trong khống chế ngăn trơ. Hoặc nhiều hoặc ít mài đi mất trên người hắn kia cố nhồi khí tự tin. Bây giờ lại gặp được loại này khoa học chuyên không cách nào giải tê, hơn y cơ. Tâm tính không khỏi có chút sụp đổ. Hắn chỉ có thể suy đoán. Mình lại biến thành dạng này cùng kia sương mù có quan hệ. Hiểu Hiểu lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Càng làm cho hắn bất an chính lơ. Hắn phát hiện mình giống như đề tuyến con rối đồng dạng. Thân thể bị một cỗ không biết tên lực lượng chỗ điều khiển. Hắn miệng mở rộn. Cùng bên cạnh đi ngang qua lão nhân chào hỏi. Ướp thú. Nhà ngươi cháu trai mãn nguyệt chính là chuyện của hai ngày này đi. Úng. Đến lúc đó tới nhà của ta uống tiệc đầy tháng A. Trên đường đi đánh chào hỏi. Lê Nam Giác đột nhiên có loại hiểu ra. Hắn hiện tại đóng vai chính là thôn trang này bên trong một cách bình thường nông gia. Đang tiến hành cách gọi là kịch bản. Không cách nào thay đổi hiện trạng hắn chỉ có thể kiềm chế lại lòng nóng nảy tin. tiếp tục xem đến tiếp sau phát triển. Nguyên bản yên ổn an bình thời gian kết thúc tại đêm khuya. Vừa nằm ngủ ha. Đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. Hắn tùy tiện nắm lên một cái áo khóa. Khoác lên nơ gơ u v quy quy o. Ngẩng đầu một cái liền rõ ràng qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy mình hàng xóm phòng giấy lên đại hỏa. Tiếng thét chói tai là từ lửa cháy trong phòng truyền tới. Tại ánh lửa sơ u, v, quy, quy, o. Hắn thấy được một người nam tử. Chỉ một cái liếc mà. Hắn liền nhận ra kia là Tăng Luật Niên. Tăng Luật Niên toàn thân áo đen. Mặt không thay đổi nhìn xem thiêu đốt phon. Trong mắt lại là làm cho người kinh hãi cuồng nhiệt. Bên cạnh hắn tung bay mấy cái sắc mặt xanh trắng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, khôn. Kia là ơ. Chân của bọn hắn không dính đi. Thân thể là trong sơ, u, o. Có thể xuyên thấu qua thân thể nhìn thấy sau lưng cục gạch. Hắn chạy đến nhà vệ sinh. Mở vòi bông xe. Hướng thùng nước tiếp đầy nước sau liền muốn xông ra phòng. Chỉ là vô luận hắn làm sao đa. Đều không thể đẩy cửa sơ. Không chỉ có là cửa. Liền ngay cả cửa sổ cũng giống như thế. Hắn lật bàn lật tê. Tìm ra thiết trụ. Liều mạng đập cửa sổ thủy tinh. Thủy tinh nhưng như cũ hoàn hảo vô ca. Hơn u y e. Phảng phất có một loại lực lượng vô hình còn quấn cái nhà nà. Để hắn không cách nào rời đi. Hắn nhìn thấy Tăng Luật Niên quay đa. Thấy được ha. Hướng về phía hắn lộ ra nụ cơ u, v, quy, quy, o. Nụ cười kia có loại không nói ra được cổ quái ý vơ. Mang theo trêu đùa con mồi tàn khốc cùng cao cao tại thượng. Là hắn làm. Lửa cũng là hắn thả. Hắn vô cùng rõ ràng nhận thức được điểm ơ. Càng thêm dùng sức dùng chùy đập cửa sơ. Phá cửa. Chỉ là mặc cho hắn đập phải tự mình song tay vô lự. Nhưng như cũ không có cách nào chạy ra nơi này. Lê Nam Giác tuyệt vọng. Đúng lúc nào. Hắn ngây ngô phòng bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng dư. Kia thế lửa khí thế hùng huyện hắn liều mạng hắt nơ u, v, quy, quy, o. Cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hỏa diễm thiêu đến hắn quanh mình không khí càng ngày càng bọn. Hắn liều mạng trốn tránh. Không cho hỏa hoa tung tóe đến trên tha. Lại chỉ là làm chuyện vô ích. Đột nhiên xà nhà đập u o nơ. Đập ở trên lơ u v quy quy nơ. Để hắn đau nằm dạp trên mặt đa. Không cách nào động đậy. Tóc của ha. Quần áo đốt lê. Kia toàn tâm đau đớn để hắn hận không thể lập tức chết đi. Màu đen khói đặc sặc đến hắn hô hấp càng ngày càng khó pha. Ý thức dần dần mơ huyễn chỉ còn lại mãnh liệt oán hận. Tại sao muốn thiêu chết hắn? Hắn đã làm sai điều gì? Hắn tại mãnh liệt trong thống khơ. Bị ép kết thúc sinh mệnh. Lê Nam Giác lảo đảo một chú. Trực tiếp té lăn trên đất. Hắn ngẩng đầu. Nhìn thấy chung quanh một mảnh xương trắng lũ. Giống như nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Hắn rốt cuộc không cần một mực tiếp nhận lần lượt tử vong. Ngay tại vừa rồi, hắn giống như đóng vai rất nhiều nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Từ thể nghiệm bọn họ trước khi chết trải qua. Hoặc là bị hỏa thiêu chế. Hoặc là bị áp dụng điều khiển thân thơ. Bị ép treo nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Hoặc là rơi giếng mà chết. Hắn không cách nào phản kháng. Không cách nào thay đổi vận men. Chỉ có thể nhìn Tăng Luật Niên dùng các loại thủ đoạn giết chết ha. Dùng hắn trước khi chết thống khổ cùng tuyệt vọng đến luyện chế tà va. Nhìn xem một thôn trang người sống sờ sờ bị Tăng Luật Niên biến thành một cái không người thôn. Mặc dù Lê Hiểu đã từng nói Tăng Luật Niên giết mấy trăm nhân khẩu sự tin. Nhưng Lê Nam Giác lúc ấy chỉ cảm thấy nàng khẳng định phóng đại. Thẳng đến mình thể hộ. Mới càng sâu tầng nhận thức đến Tăng Luật Niên cùng hung cực ác một mặt. Liên tiếp không ngừng chết đơ. Để cả người hắn tâm thái có chút sụp đơ. Hắn từng ngụm thở. Trong đầu không tự giác hiện ra triển ra ấm đánh giá Tăng Luật Niên đoạn ngắn ký ức. Oang Niên hắn không là người xa. Hắn chỉ là tính cách có chút khó chịu bao che khuyết điểm. Ngươi nhìn hắn đối với ta cùng Phỉ Nhi tốt như va. Liền biết người khác rất tốt. An khi còn bé bởi vì gia gia mất sớ. Trong thôn chịu không ít khổ đầu. Hắn rất đáng tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Ngươi đừng luôn luôn dùng có sắc nhãn con ngươi nhìn hắn. Hỉ muốn tốt cho ngươi tốt đối với ha. Hắn cũng sẽ hảo hảo đối ngươi. Hắn là bạn tốt của tê. Ta tin tưởng hắn. Triển ra ấm cái kia trương ôn nhu mặt dần dần trở nên vặn ve. Bị hại chết tràng cảnh là như vậy khắc cốt minh ta. Để hắn không cách nào nhìn thẳng vào một mặt chính trực là Tăng Luật Niên giải thích thê tử. Người tốt. Nếu như Tăng Luật Niên là người tố. Trên thế giới này liền không có ác nhân. Tăng Luật Nơ Y E. Cây bản không có nửa điểm nhân tính. Trừ Triển ra ấm bên ngoài nơ gơ u v quy quy o. Trong mắt hắn chỉ sợ chỉ là sâu kiến. Người lại bởi vì giẫm chết một con kiến mà áy náy sao? Sẽ không. Mà Tăng Luật Niên tại giết người lúc đại khái chính là như vậy tâm tính. Lê Nam Giác nhắm mắt lại không tự chủ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như Triển ra ấm trước kia không có cứu Tăng Luật Nơ Y E, những người kia sẽ không phải chế. Vẫn như cũ sẽ ở núi nhỏ kia trong thôn qua bọn họ bình thản an dật sinh hoạt. Bởi vì thể nghiệm qua kinh nghiệm của bọn ha. Cảm thụ qua bọn họ trước khi chết tuyệt vong. Thay vào trong đó Lê Nam Giá. Trong lòng không tự giác hiện ra đối với Triển gia ấm oán hận cùng không hiểu. Hắn đứng người lê. Đè xuống những cái kia cuồn cuộn cảm xú. Cố gắng tìm kiếm rời đi nơi này cửa ra vào. Hắn nhiều ít suy đoán. Mình sẽ bị vây ở chỗ nào. Là Lê Hiểu dở trò vượt. Nhưng ở có vừa mới những kinh nghiệm kia về xa. Hắn lại không thể lý trực khí tráng chỉ trích Lê Hiểu. Hắn hối hận rồi. Giống như hắn tao ngơ. Không chỉ có Lê Thiên Phơ. Khúc Lơ Y E. Lái S. Còn có bị tra tấn Triển ra ấm. A cái gì cũng không biết. Không phải ta phóng hỏa. Các ngươi không muốn tìm ta. Áp ngươi tìm Tăng Luật Niên. Là hắn làm. Không phải ta đẩy ngươi nhóm. Triển ra ấm lâm vào trong cơn ác mộng. Nàng bị rất nhiều rượu bao quan. Bọn họ cắn xé nàn. Bóp nàn. Các loại tra tấn nàng. Bọn họ ánh mắt nhìn nàng giống như là tôi độc cha. Buộc nàng xem bọn hắn chết thảm hình T-U-V-Q-Q-O-N. Thậm chí còn làm cho nàng tự mình thể nghiệm bị Tăng Luật Niên giết chết cảm giác. Triển ra ấm sắp điên rồ. Vì cái gì những người này đều đem sổ sách tính trên người nàng. Nàng rõ ràng là vô tội. Nàng hối hận rồ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền không nên cứu Tăng Luật Niên. Những năm gần đa. Nàng mặc dù ẩn ẩn phát giác được Tăng Luật Niên chỗ không ổn, nhưng hắn ở trước mặt nàng vẫn luôn là trầm mặc lại có thể centimet. Hắn đối nàng tốt như va. Nàng lại thế nào nhẫn tâm đi báo cáo hắn. Nàng có thể làm chỉ là tận khả năng cảm hóa hắn. Nàng nhiều nhất chỉ là bang Tăng Luật Niên làm giả căn cứ chính xác K.I.E. Lúc ấy Tăng Luật Niên cùng nàng nói bị người đuổi xe. Không thể dùng thân phận thật sự. Nàng một lòng mệ. Hay dùng các mối quan hệ của mình giúp hắn làm một cái hoàn mỹ vô khuyết thân phận chứng. Nàng là thật sự không biết hắn làm nhiều như vậy phát dồ sự tình. Cho là hắn nhiều nhất chính là hỏng nhà khác phong thủy. Nàng biết mình là đang nằm mơ. Hết lần này tới lần khác không có cách nào tỉnh táo lạ. Chỉ có thể ở trong mộng phí công giấy rua lấy. Tại nàng lâm vào ác mộng đồng thờ. Đám cảnh sát cũng từ giám sát nhìn xem Triển gia ấm tình huống. Triển gia ấm bị bọn họ mang về tra tấn về xa. Từ đầu đến cuối ấm định mình không biết Tăng Luật Niên làm những sự tình kia. Nói chắc như đinh đóng cột mình là vô tội. Chỉ là nàng nói đến một nư. Bỗng nhiên liền ngủ tiếp đơ. Còn làm lên ác mộng. Thân hình cao lớn cảnh sát Lâm Viên ghi chép lại Triển gia ấm nói chuyện hoang đường. lông mày có chút vặn lên. Dựa theo hắn biết đến nổi tin, Tăng Luật Niên thật đúng là đã từng thả hỏa thiêu chết không ít nơi, gơ, u, v, quy, quy, o. Đã từng đem người đẩy tới trong sen. Cái này cùng Triển Gia Ấm nói chuyện hoang đường đối mặt. Hắn hừ một tiếng. May mà Triển Gia Ấm nói chắc như đinh đóng cột nói mình không biết. Nữ nhân này không hổ là ảnh ha. Diễn ký tiêu chuẩn. Đồng nghiệp của hắn đẩy cánh tay ha. Một mặt khiếp sơ. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nhỉ. Cổ của nàn. Có phải là vết nhéo? Triển Gia Ấm đang bị giam vào phòng lũ. Trên thân không có nửa điểm vết thương. Nhưng nàng bây giờ. Da thịt trắng nõn bên trên lại xuất hiện từng đạo dễ thấy máu ứ đon. Nhất là cơ. Dấu ngón tay càng là có thể thấy rõ ràng. Giống như vừa mới bị người bóp qua đồng dạng. Không chỉ có là cơ. Bao quát cánh tay của nàn. Lộ ra làn sơ. Đều xuất hiện vết thương. Lâm Viên thần sắc thu và. Hắn đối với dược thần một đạo cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cơ. Bởi vì có thân thích là đạo sĩ Nguyên Nha. Hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Triển Gia Ấm hiện tại tình huống là. Rất như là bị dược trả thù a. Chỉ là những này cuối cùng không có cách nào xem như chứng cứ đến đỉnh tội của nàng. Đột nhiên Lâm Viên điện thoại di động kêu lê. Hắn mở ra xe. Lại là một cái tin nhắn Nga. Không biết dãy số. Tin nhắn bên trong chỉ có một câu. Tăng Luật Niên tháng 9 từng trở về đi máy bay cùng Triển Gia Ấm gặp mặt. Lâm Viên con mắt đột nhiên phát sáng lê. Tăng Luật Niên tại năm ngoái liền đã bị âm thầm truy nơ. Cho nên căn bản không dám dùng thẻ căn cước của mình cưới phương tiện giao thông. Nhưng mà tháng trước hắn lại có thể đi máy bay trở vơ. Có thể thấy được là có người giúp hắn. Triển Gia Ấm hiểm nghi rất lớn. Như theo manh mối này điều tra đơ. Lẽ ra có thể tìm tới càng nhiều chứng cứ. Gửi nhắn tin nhắc nhở Lâm Viên tự nhiên là Lê Hiểu. Chỉ là Lê Hiểu đương nhiên sẽ không ngốc đến mình cầm điện thoại đi gửi nhắn ti. Nàng để Trương Nhan đi mua cái hai tay điện thoại cùng thẻ điện thoại đến thao làm việc này. Đối với quan phương năng lự, nàng là tin phục. Tại nàng gợi ý về xa, đối phương hẳn là rất nhanh có thể tra ra nhiều thứ hơn. Nói không chừng Triển Gia Ấm về sau cũng sẽ đi vào chung làm bạn con trai bảo bối của nàng Lê Thiên Hành đâu. Tràng cảnh kia hẳn là sẽ tương đương mỹ diệu. Chim sẻ tinh còn gọi điện thoại cho nàng. Tràn đầy phấn khởi nói Lê Nam Giác mấy người bọn hắn bị vây ở huyễn trận một buổi tối. Sau khi trời sáng mới thuận lợi rời đi sự tình. Dựa theo chim sẻ tinh thuyết phá. Mấy người kia lúc này nhận lấy đại đại kinh ha. Chỉ sợ một đoạn thời gian trong vòn. Đều sẽ đối với Lê Hiểu biệt thự này nhượng bộ lui binh. Nhất là Khúc Liên cùng Lê Thiên Phơ. Càng là dọa đến tè ra qua. Tâm hồn là song trọng bị thương. Chim sẻ tinh cái này danh mãnh chi. Còn vỗ xuống bọn họ nước mắt chảy ngang ảnh chụp. Đối với bọn ha. Lê Hiểu đương nhiên không có nửa điểm áy náy. Đáng đời bọn họ. Một cái huyền học đại sư nhơ. Kia là có thể tùy tiện xông sao. Có lần này giáo hua. Lê gia người bên kia hẳn là cũng sẽ yên tĩnh một chút. Nàng không phát u. Những người này lại còn coi nàng tốt tín. Tùy thời đều có thể có trên mũi mặt. Hiểu hơn y, e. Tài xế kia thật ghê tởm. Thế mà xoát thẻ ra vào để Lê Nam Giác bọn họ tiến đến. Bên đầu điện thoại kia chim sẻ tinh gọi là một cách lòng đầy căm phẫn. Lê Hiểu sớm như vậy có chuẩn bị tâm lơ. Nàng gửi nhắn tin cho Lái. Để hắn về sau không cần tới. Nàng hiện tại không thiếu T.I.E. Vẫn là mình mời người tài xế tốt. Bất quá ở trước đơ. Nàng còn có một việc muốn làm. Nàng nghĩ lại thử một la. Có thể hay không tìm tới nguyên chủ hồn phách. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Hồn phách của ngươi. Lê Hiểu vừa xuyên qua tới lũ. liền đã từng thử qua tìm kiếm nguyên chủ hồn phách. Chẳng qua là lúc đó nàng nhưng không có phát hiện tung tích. Theo lý tới nó, nàng xuyên qua tới lũ. Nguyên chủ hồn phách cho ăn bể bụng cũng liền ly thể mấy tiến. Thời gian ngắn như va, coi như muốn đi đầu tha, cũng không có nhanh như vậy. Nàng còn đã từng hoài nghi đến Tăng Luật Niên trên tha. Nhưng nhìn Tăng Luật Niên biểu hơn y, e. Tựa hồ lời thề son sắt cho rằng nàng là nguyên chơ. Hẳn không phải là hắn ra tay. Như vậy vấn đề tớ. Nguyên chủ hồn phách đến cùng đi nơi nào? Nàng có phải là phải đi địa phủ đi một chuyến? Lê Hiểu Tử Vân Miêu xem văn hiến bên trên nhìn qua liên quan tới âm tào địa phủ đôi câu vài lờ. Biết sinh hồn qua bên kia rất không dễ dàng. Không cẩn thận bị phát hơn y, e. Liền có thể bị rượu tướng nhóm vây tung. Tại những rượu hồn kia trong ma. Sinh hồn thế nhưng là đồ đại bổ. Đừng nói nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Liền xem như y, e. Cũng không có mấy vị có thể quá khứ. Nàng cùng Diêm Vương. Phán quan những người kia lại không có giao tình. Bất quá bây giờ nàn. Cũng không phải mới đến người nào đều kẻ không quen bơ, y, e. Có lẽ có thể hỏi một chút Thương Minh. Vừa vặn nàng từ Tăng Luật Niên bên kia được quyển kia tu luyện bí tịch. Hóa rồng. Có thể coi đây là lý do tìm hắn. Nếu như Thương Minh là cá chép tin. Như vậy quyển công pháp này đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tác dụng. Lê Hiểu cũng không cần cái này cái gọi là bí tin. Nàng đối với Vân Miêu xem công pháp đã rất hài lòng. Kia công pháp mười phần phù hợp nàng. Sư phó của nàng đều đã từng nó. Nàng ở phương diện này là khó gặp thiên tà. Một chút liền thôn. Trời sinh chính là ăn một chuyến này cơm. Lê Hiểu cũng không biết sư phụ nói thật hay sự. Nàng chỉ biết nàng mặc dù trẻ tê u to. Nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua đối thủ. Lại nó. Yêu cùng người tu hành công pháp cuối cùng có chinh leo. Nếu là loạn tu lơ u y e. Liền có khả năng giống nàng cái kia tên đồ để Tôn Thủy đồng giản. Tu luyện về sau liền thả một tuần rắm. Tôn Thủy đã tính vận khí tố. Vận khí người không tốt còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Trước kia không có người bơ y e. Chỉ là bởi vì không có người nào sẽ đi tu luyện yêu công phá. Càng không có cái kia yêu sẽ không đáng tin cậy đến đem thứ này bán. Lê Hiểu một đoạn thời gian không gặp Tôn Thủ. Gọi điện thoại để hắn tới. Nàng cũng là muốn mặt mũ. Làm trưởng môn. Đương nhiên phải có đồ để đi theo. Bằng không thì xuất hành không có chút nào phong cách. Tôn Thủy đến thời dơ, dơ quy quy y, e. Tóc còn có hơi nơ, u, v, quy quy, o. Quần áo cũng là mới tin. Hiển nhiên rửa mặt qua một lần mới đến. Hắn tới được thời dơ, dơ quy quy y, e. Có chút kích động nói ra. Ư thơ. Ta đã đem trước ngươi cho ta quyển kia đều học thuộc lòng. Lê Hiểu lật sơ. Ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm một đoạn. Phát hiện Tôn Thủy hoàn toàn chính xác không có nói lá. Đem nguyên một bản đều đọc xuống dưới. Hắn mặc dù thiên phú không tính xuất chun. Nhưng chăm chỉ là hoàn toàn không có vấn đề. Không giống chim sẻ tinh. Chim sẻ tinh kỳ thật không thiếu thiên phơ. Nhưng chính là lười. Cái thằng này học đến bây giờ. Liền cách biến hóa cũng còn không có học được. Dựa theo nó thuyết phá. Chỉ cần tại cuối năm học được là được rồi. Lấy nó kéo dài chứng tính các. Thật là có thể đợi đến một tháng cuối cùng mới đến bế quan tu luyện. Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm chim sẻ tinh một chút. Chim sẻ tinh rất vô tội. Tại sao lại liên lụy đến nó? Nó thật sự bề bộn nhiều vơ y, e. Mỗi ngày không chỉ có vội vàng viết sáu ngà. Còn vội vàng chơi ra me. Vân Miêu xem tâm pháp là Thái Hư. Nghe nói là truyền thừa thần khí Thái Hư Kính. Thái Hư Kính. Có thể chế tạo ra hư ảo thế do. Hư hư thật thà. Để cho người ta không phân rõ ảo giác cùng thế giới chân thật. Bởi vậy Vân Miêu xem an hiểu nhất chính là huyễn trận loại này. Lê Hiểu đem tầng thứ nhất công pháp cho Tôn Thủ, để hắn trước hạ lưng S.U.O.N. Về sau nàng lại chỉ đạo hắn tu luyện. Tôn Thủy đem kia sách ôm vào trong lòn. Mười phần chân quý bộ dáng. Ố! Hiện tại theo giúp ta đi tìm Thương Minh một chuyến. Hiện tại là ban ngà. Chợ dù cũng không có mở cửa. Nhưng Thương Minh lúc trước cũng cho nàng lưu lại một cách địa chơ. Nàng trực tiếp đi qua tìm là được rồi. Chim sẻ tinh lần nữa bị nàng để ở nhà giữ nhà. Lê Hiểu hỏi Tôn Thụ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, biết lái xe à? Tôn Thủy gật gật đa. Bằng lái hắn rất sớm trước đó liền thi. Chỉ là hắn không s. Nhiều nhất chính là mở bạn bè xe đã nghiền một chút. Lê Hiểu trực tiếp ném đi một cái chìa khóa cho ha. Ra ngươi hôm nay liền đến làm ta lái xe. Nàng thực sự lười đi học bằng lái. Trước đó tài xế ghi. Bởi vì thả Lê Nam Giác bọn họ tiến đế. Bị nàng cho tê. Gác cổng tạp Lê Hiểu lười nhắc thơ. Nàng cũng rơi hắn không có can đảm lại tiến nàng biệt thự này. Cái này huyễn trận rất tố. Nàng liền không rút lui. Không chỉ có thể phòng tên trộm cũng có thể phòng tiểu nhân. Các loại Tôn Thủy nhìn xem Lamborghini. Kém chút lơ. Cầm chìa khóa tay đều đang run. Làm nam nha. Đối với xe yêu thích có thể nói là khắc vào huyết mạch. Hắn cũng thường xuyên đào cái gọi là tạp chí. Chiếc xe nà. Tựa hồ giá thị trường hơn ngàn vạn. Đem hắn bán 100 la. Cũng mua không nổi. An không cẩn thận trà sát đụng phải làm sao bây giờ. Lê Hiểu thản nhiên nói. O bảo hiểm. Nếu như đụng huyện kia thay đổi một cỗ. Nàng lúc ấy tuyển cái nà. Cũng không phải là tê hơn y cơ. Chỉ là đơn thuần bởi vì xe này ư. Có thể nhiều hố Lê Nam Giác một chút tiền thôi. Em tầm mơ. Dù sao xuất tiền mua xe không phải ngươi. Lê Hiểu một bộ không thèm để ý bộ dán. Tôn Thủy mới có chút nhẹ nhàng thở dơ. Ngồi lên rồi trên ghế lái. Bất quá bởi vì lần đầu mở loại xe nà. Tôn Thủy vẫn là không được tự nơ hơn y e. Mở tốc độ xe chậm rãi. Nguyên bản một canh giờ đường đều bị hắn mở thành 2 giờ. Bất quá Lê Hiểu hiện tại tương đối nhà. Liền xem như là hóng gió. Chờ bọn hắn đến thời dơ quy quy y e. Đã 4 giờ chiều. Thương Minh chỗ ở vào vùng ngoại than. Vẫn còn lỡ. Phòng ở đằng sau có một mảng lớn hồ. Sóng nước lấp loán. Linh khí rồi già. Là một cái thiên nhiên phong thủy cha. Lê Hiểu thấy đều muốn đánh cướp. Ra đón hắn nhóm chính là Thương Minh thủ hạ Lữ Hải Thanh. Lữ Hải Thanh dẫn bọn hắn vào nhơ. Trong phòng bài trí không nơ hơn y e. Nhưng mỗi một kiện đều có thể cảm nhận được cổ va. Nói ngắn gọn chính là đáng tiền. Thương Minh tựa hồ rất thích màu san. Quần áo đều là thuần một sắc loại hình. Bất quá loại này thanh sam cũng mười phần thích hợp ha. Thanh thản ưu nhã. Hắn giơ lên mà. Nhìn về phía Lê Hơn Y E. A giải quyết Tăng Luật Niên rồi. Đối với Lê Hiểu cùng Tăng Luật Niên ăn hoa. Hắn lòng dạ biết rõ. Lê Hiểu ừ một tiếng. Tại hắn đối diện ngồi xuống. Khoảng cách gần phía Sơ U V Q Q O. Thương Minh làn da càng là tốt hoàn mỹ sáng long lan. Không nhìn thấy nửa điểm lỗ chân lông. Bởi vì làn da quá tố. Một chút tì vết đều có thể thấy rõ ràng. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt ép ra ấm ký. Vân va. Người này vừa mới tuyệt đối là đang ngủ a. Chỉ sợ mới tỉnh lại không bao lâu. Lê Hiểu đem quyển kia. Hóa rồng. Đem sơ. Đưa cho Thương Minh. Thương Minh tiếp nhận xác. Khi nhìn đến trang bìa về xa. Trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn lật xem một chút. Tự nhiên nói ra. Ăn ra quả nhiên có một ít dao máu của rồng thống. Hắn nhấc lên dao lon. Giọng điệu rất bình thản. Thậm chí mang theo vài phần xem thường. một giây xa. Quyển công pháp này trực tiếp thiêu thành tro tàn. Tựa hồ công pháp bên trong đối với Thương Minh tới nó, cũng không phải gì đó rất cao đồ vật. Nếu như Tăng Luật Niên còn son, thấy cảnh nà, sợ không phải muốn chọc giận đến khói mắt. Bọn họ chân quý vạn phần đồ va, lại bị người khác vứt bỏ như giày rách. Lê Hiểu tức thời đẩy ngã mình trước kia phán đoán. Cái thằng này huyết thống tuyệt đối tại Giao Long phía trên. Không phải cái gì cá chép. Phải biết cá chép cũng phải vượt Long Môn về sau mới có thể trở thành rồng. Nói đế, vận khí tốt đồng va, cũng không chỉ là cá chép. Nàng trước đó hoàn toàn chính xác có chút quá muốn làm nhưng một chút. Thương Minh nói ra. A Tả ngươi đem quyển tông pháp này đưa tới. Lê Hiểu trầm ngâm một lá. Nói ra. G-U-V-Q-Q-O-I biết sinh hồn muốn thế nào tiến vào Minh Phủ sao? Thương Minh ngáp một cái. Ừ sát. Lê Hiểu mí mắt kéo sơ. Ác chuyện cười này không buồn cười. Thương Minh hỏi. G-U-V-Q-Q-O-I muốn vào Minh Phủ làm cái gì? Ngươi có muốn cứu người? Lê Hiểu trầm mặt. Một lát xa. Nàng thẳng tắp nhìn xem Thương Minh. A nghĩ tìm đến bây giờ cố thân thể này nguyên bản chủ nhân. Nàng cảm thấy Thương Minh mới có thể nhìn ra nàng nhưng thật ra là phụ thân. Thương Minh nghe va. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ cũng lộ ra vẻ mặt mờ mị. Cái này khiến hắn nhìn có mấy phần ngốc man. Hắn tựa hồ không thể nào hiểu được Lê Hiểu lời nói dáng vẻ. Lê Hiểu lặp lại lần nữa. Hân thể nà. Cũng không thuộc về tê. Cho nên ta muốn tìm về nguyên lai chủ nhân. Sau đó lại tìm kiếm trở về biện pháp. Coi như một lát không thể quay vơ. Lê Hiểu cũng không lo lan. Cùng lắm thì trực tiếp dùng hồn thể tới tu luyện chứ sao. Lấy bản lãnh của nàn. Vô luận chỗ tại trạng thái gơ. Đều có thể đem sinh hoạt đã cho tốt. Thực lực mới là hành tẩu đồng tiền mạnh. Thương Minh biểu lộ càng phát ra cổ quá. Hắn vươn ta. Thăm dò Lê Hiểu cái trá. Sau đó một bộ rõ ràng dáng vơ. So tay của ta bỏng nơ hơn y e. Ngươi quả nhiên phát sốt. Tay của hắn băng băng lương lương. Giống như là ngọc thạch. Lữ Hải Thanh có chút không đành lòng nhìn thẳng nâng đỡ cái trá. Tiểu thư là nhân loa. Nhiệt độ cơ thể cao hơn chúng ta là bình thường. Thương Minh bừng tỉnh đại ngơ. Lại khẽ nhíu mà. Hưng là ngươi cũng không phải là đoạt xá a. Ồn phách của ngươi cùng như thế phù ho. Không thể nào là đoạt xá. Hắn giọng điệu chắc cha. Không mang theo nửa điểm do dự. Lê Hiểu ngẩn nơ gơ u v quy quy o. Dựa theo Thương Minh. Nàng chính là nguyên lai Lê Hiểu. Kia nàng xuyên qua trước đó kia hơn 10 năm trải qua đâu. Dù là Lê Hiểu tâm tính cho dù tố. Giờ khắc nà. Nàng cũng không nhịn được mờ mịt. Lúc này Lữ Hải Thanh điện thoại vang lên. Hắn tiếp thông điện thoại. Một lát xa. Biểu lộ vi diệu treo. Lữ Hải Thanh ho khan một tiếng. Nói với Thương Minh. Ao đa. Có khách tới cử. Muốn tiếp sao? Đối phương mở không ít tiền. Nói chuyện đồng thờ. Hắn nhìn không được lườm còn đang ngẩn người Lê Hiểu một chút. Lê ra. Khúc lơ y e. Lê Thiên Phỉ cùng Lê Nam Giác ba nơ gơ u v quy quy o. Ngồi trong phòng khác. Mắt lớn chừng mắt nhơ. Ba sắc mặt người tiểu tụ. Dưới mắt rõ ràng nhất mắt quần thâm. Lê Thiên Phỉ quả thực muốn điên rồ. Thanh âm nghẹn ngà. A bơ. Lê Hiểu còn không chịu nghe sao? Lê Nam Giác trầm mặt gật đa. Bởi vì liên tục vài ngày không có nghỉ ngơi tốt nguyên nha. Hắn hiện tại lại khốn vừa mệt. Tâm tình đương nhiên cũng không tốt lên được. Mấy người bọn họ rời đi Lê Hiểu biệt thự về xa. Liền rốt cuộc không có qua cuộc sống yên tĩnh. Bọn họ giống như bị ác dù quấn lên đồng giản. Chỉ cần nhắm mắt lại đi ngơ. Liền sẽ trong mộng một lần nữa trải qua tại xương trắng bên trong tao ngộ. Bất kể là ác, đều thoát đi không được dạng này ác mộng. Dưới loại tình huống này, bọn họ đương nhiên không có cách nào nghỉ ngơi tố. Mấy ngày kế T.I.E. cả người dã rời đến muốn mạng. Khúc Liên cũng thử trong nhà thả đại bi chơ. Đi cầu các loại phù chú trở vơ. Lại một chút tác dụng đều không có. Bởi vì ngủ không ngon nguyên nha. Khúc Liên hiện tại hãy cùng ốm pháo đồng giản. Một chút liền nổ. Chỉ là nàng coi như lại tức ra. Có trước đó trải ơ. Cũng không dám đưa ra tìm Lê Hiểu. Đối với cái này cháu gái lớ. Trong lòng nàng bất chi bất giác sinh ra e ngại tâm thá. Không dám giống như trước kia như vậy vinh mặt hất hàm sai khiến. Lê Thiên Phỉ lúc này lại nhìn không được thầm nghĩ. Nếu là Tăng Thúc Thúc vẫn còn. Trực tiếp tìm nàng hỗ trợ. Khôn. Không có Tăng Thúc Thú. Cũng có những người khác. Trên thế giới này cũng không phải chỉ có Lê Hiểu như thế một cái huyền học đại sư. Nàng liền vội hỏi Lê Nam Giá. À bơ. Ngươi là có hay không có nhận biết lợi hại gì huyền học đại sư? Nhanh lên mời hắn qua tới giúp chúng ta giải quyết cái này nguyền rủa. Lê Thiên Phỉ đã nhận định việc này chính là Lê Hiểu cố ý áp chỉnh bọn hắn. Nàng làm như thơ. Sớm muộn sẽ có báo ứng. Lê Nam Giác thật đúng là nhận biết mấy cá. Hắn nói ra. A nghe nói qua có một vương. Chỉ là đối phương xuất dụ nhập tha. Tiếp đơn cũng là tùy tâm sở dụ. Không nhất định nguyện. Ta tìm bạn bè làm một chút thuyết khách. Vô luận như thế nào. Hắn đều không nghĩ lại thấy ác mộng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Có thể cầm tục phát triển cắt lông dê. Lữ Hải Thanh ánh mắt quá dễ tha. Lê Hiểu nghĩ coi nhẹ đều không cách nào. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhíu mà. Hin ta làm gì? Nàng phản ứng là. Y, e, cơ buôn bán của ngươi cùng ta có quan hệ. Ai tìm được ngươi rồi? Nếu như là nhận biết nàng, lại vượt qua nàng người quen nà, đi tìm những khác huyền học đại sư. Lê Hiểu trong đầu không tự giác hiện ra Lê Nam Giác mặt của bọn ha. Sẽ không là bọn họ a. Nàng nhích miệng lên một vòng ý cơ u, v, quy, quy, o. Ý cười lại không đến đáy mà. À phụ thân ta bọn họ đi. Lữ Hải Thanh không thể không thừa nha. Vì đại tiểu thư này đầu óc hoàn toàn chính xác rất linh hoạt. Hắn chỉ là liếc nhìn nàng một cá. Nàng liền đem sự tình đoán cái 8-9-0-10. Hắn gật gật đa. Thản nhiên thừa nha. Ối phương thông qua người khác liên lạc với chúng ta bên nà. Nói bọn họ bị áp dụng dây dư. Chịu đủ áp mộng bối rối. Hắn bổ sung một ca. A giá còn rất ca. 1 triệu. Từ giá cả đến xe. Đối phương là rất muốn nhanh lên giải quyết vấn đề này. Thương Minh lông mi thật dài rủ su o nơ. Không quan trọng trong thần thái hiện ra mấy phần vô tổ. Ừ tuyệt. Lê Hiểu ngây ra một lũ. Gặp Lữ Hải Thanh thật sự muốn phát gọi điện thoại về cự T U I E. Vội vàng nói. Ừ tuyệt làm gơ. Đưa tới cửa T I E. Không cần thì phí. Nàng dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu nói với Thương Minh. G-U-V-Q-Q-O-I có biết hay không năm nay giá hàng lại dâng lên rồi. Nhà ta phụ cận giá phòng trong vòng nửa năm liền đã tăng 15%. Khó được có dạng này người ngốc nhiều tiền dê bé. Không hảo hảo làm thịt một bú. Ngươi xứng đáng trông cậy vào ngươi nuôi sống gia đình thủ hạ sao? Thương Minh bị giáo huấn sườn sốt một chút. Ngơ ngác nhìn Lê Hiểu. Lữ Hải Thanh nhưng là trong lòng có sự cảm thông gật đầu. Lê Hiểu thật sự là nói đến hắn trong tâm khảm. Lê Hiểu tiếp tục nói. G-U-V-K-Q-Q-O-I. Còn quá trẻ. Không biết chúng ta nghề này nơ G-H-I-E. Chính là điển hình 3 năm không khai T-G-U-V-Q-Q-O-N-O. Khai trương ăn 3 năm. Lữ Hải Thanh ho khan một tiếng. Biểu lộ vi sơ y e. áo kia dê bé. Là cha ngươi. Lê Hiểu Lẽ thẳng khí hùng nói ra. Hì tính xa. Hôn cha con Minh tính sổ sách. Nàng thích nhất việc làm chính là bại quang Lê Nam Giác gia sản. Nhất là tại biết mình rất có thể là nguyên chủ về xa. Lê Nam Giác bọn họ tại nàng cừu hận trong lòng giá trị liền lần nữa ung. Ấy người bọn hắn sở dĩ sẽ làm ác mon. Là bởi vì bị những dược hồn kia oán niệm cho quấn lên. Đã bọn họ trước đó cầm tăng luật niên cho chỗ tố. Thay hắn gánh chịu điểm nghiệp lực cũng là nên. Như vậy nồng oán nơ y e. Cũng không phải phổ thông huyền học đại sư tiêu trừ được. Chỉ là một tê dơ y e. Liền muốn xin suốt mơ. Thật sự là quá coi thường thân thể của ngươi giá. Kỳ thật nếu như Lê Nam Giác bọn họ lấy tiền để Lê Hiểu ra ma. Lê Hiểu cũng không phải là không thể giúp bọn hắn. Lữ Hải Thanh nhìn mà than thở. Lê Hiểu cùng Lê Nam Giác quan huyện có thể thấy được là phi thường kém. Hắn liền chưa thấy qua tích cực như vậy muốn hố mình cha ruột người. Nhưng liên tưởng đến mình tại trên mạng nhìn thấy những cái kia quá khơ. Hắn lại có thể lý giải Lê Hiểu tâm tình. Làm y, e. Bản thân hắn cũng là khoái ý ăn cừu loại hin. Có thù đương nhiên phải báo. Thương Minh khéo léo hỏi. Ai ta hẳn là định giá bao nhiêu? Lê Hiểu nhẹ hừ một tiếng. Ương nhiên là một người một triệu. Lữ Hải Thanh. Hắn thua. Lúc trước hắn chỉ muốn tăng giá một nửa. Có người một triệu tiền đặt cọc. Các loại giải quyết về xa. Lại đem số dư thanh toa. Số dư cùng tiền đặt cọc đồng dạng. Thương Minh yên lặng nhìn Lữ Hải Thanh. Lữ Hải Thanh nâng trá. Ta cái này gọi điện thoại đi. Một lát xa. Lữ Hải Thanh cúp điện thoại. Yên lặng nhìn Lê Hơ Y E. Ăn họ nói cân nhắc nhìn xem. Ta cảm tha. Bọn họ đại khái muốn đi tìm người khác. Lê Hiểu không có sợ ha. Không có việc gơ. Những người khác không giải quyết được việc này. Bọn họ sớm muộn đến lại quay đầu tìm các ngươi. Hiện tại là hắn nhóm muốn cầu cảnh các ngươi. Thương Minh ử một tiếng. Nói ra. Em lúc đó tiền phân ngươi một nửa. Tiền thứ nà. Ai sẽ chê ít. Nhất là từ Lê Nam Giác bên kia hố đến T.I.E. Xài đều phá lệ thần thanh khí sảng. Lê Hiểu mắt sáng rực lê. Khóe miệng vịnh lê. Ê nó. Lần sau chúng ta tiếp tục hợp tác. Nếu khôn. Các loại Thương Minh diệt trừ oán niệm về xa. Nàng muốn hay không nhiều hơn khiêu khích Lê Thiên Phỉ bọn huyện để bọn hắn chủ động đưa tới cử. Tới biệt thự nơi này tìm tai vơ. Dạng này liền có thể tiếp tục oán niệm quấn tha. Tiếp tục dùng tiền khu linh. Cái này kêu là làm có thể tầm tục phát triển cắt lông dê. Lê Hiểu càng nghĩ càng thấy đến cái này mười phần có thao tác tín. Quả thực nghĩ vì mình linh quang lói lên điểm cái tá. Nàng kỳ thật rất có kiếm tiền tiên phú. Nàng bản thân say mê một lần về xa. Nhớ tới một cơ hơn u y e. Nói ra. Uống sổ. Số di động của ngươi cho ta một chút. Thuận tiện liên lạc. Thương Minh quay đầu nhìn Lữ Hải Thanh. Ô di động của ta là nhiều ít. Lữ Hải Thanh. Ta cái này cấp cho ngươi một chương tạp. Hắn nghiêng người sang nói với Lê Hiểu. Em lúc đó ta trực tiếp đem dãy số phát cho ngươi. Lúc trước hắn thì có đem số di động của mình cho Lê Hiểu. Nói đế. Lão đại trước đó rõ ràng đều không cần điện thoại. Nói chung điện thoại di động dễ dàng quấy rầy hắn đi ngủ. Hắn ánh mắt hồ nghi không khỏi rơi vào Lê Hiểu trên tha. Bắt đầu cân nhắc. Chẳng lẽ là nhìn người tiểu cô nương thật đe. Cho nên liền nguyện ý sao. Nói đế. Lão đại phát tình kỳ là lúc nào tớ. Có phải là sắp đến rồi. Lữ Hải Thanh phát hiện mình ý nghĩ càng ngày càng phát tá. Vội vàng đè xuống cái này mười phần đại bất kính ý nghĩ. Lê Hiểu lần này tới được mục đích cũng coi là đạt đế. Qua mấy ngày còn có thể kiếm chút thu nhập thê. Nàng tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Đương nơ hơn y e. Còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì biết Lê Nam Giác bọn họ những ngày này thù ác mộng bối rối, hoàn toàn không có cách nào nghỉ ngơi tốt. Biết bọn họ qua không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nàng liền vui vẻ. Ai ta đi về trước? Thương Minh nói ra. A Tả, ngươi đem kia công pháp đưa tới. Ngươi muốn luyện chế pháp khí có thể lại tìm ta. Lê Hiểu không nghĩ tới Thương Minh cũng không có đem nhắc nhở của hắn tính làm thù lao bên trong. Trên mặt nàng ý cười làm sâu xa. Ai ta liền không khách khí. Nàng rời đi Thương Minh chủ sơ. Lại không lập tức về biệt thơ. Mà là để Tôn Thủy đưa nàng đi Hoa Vũ công ty. Thế nào? Một bộ do dự dự bộ dáng. Cái này cũng không giống như ngươi. Ngải Văn ngâm ly cà phơ. Lại cho Lê Hiểu vọt lên hoa quả trà. Lê Hiểu từ nhỏ đã không yêu uống cà phê những nà. Chỉ thích uống chua ngọt ngon miệng hoa quả trà. Trước mặt người khác nàng nhiều ít sẽ giả ra đại tiểu thư hình T.U. V. Quy Quy O. Nơ. Người sau liền làm sao thích làm sao tới. Ngải Văn không có kết hôn. Cũng không có đứa bơ. Luôn luôn coi Lê Hiểu là con của mình đối đãi. Trong văn phòng cũng lâu dài đặt vào Lê Hiểu thích ăn đồ vật. Lê Hiểu nhấp một miếng hoa quả trơ. Để ly u to nơ. Có chút xoắn xuýt hỏi. A mất trí nhớ về xa. Ngươi thật giống như đều không chút hỏi ta làm sao biến hóa nhiều như vậy. Trước đó nàng một mực phòng ngừa suy nghĩ vấn đề nà. Trong lòng nàn. Nàng sớm muộn là muốn trở vơ. Nhất định sẽ đem thân thể trả lại. Ngải Văn từ ái nhìn qua nàn. Dù ngươi không nhớ rõ rất nhiều cơ hơn u y e. Nhưng ngươi thì thật không có cái gì biến. Tỷ như khẩn trương thời dơ dơ quy quy y e. Liền sẽ không tự giác hé miệng một. Thằng tắp ngự. Giả trang ra một bộ rất có tự tin bộ dáng. Thích nghe người khác khen nàn. Tính cách có chút ít tự lơ u y e. Còn rất cậy mạn. Không chịu để cho người khác quan tâm nàng. Lê Hiểu bởi vì không có ký ức. Vẫn cho là các nàng khác biệt rất lớn. Suy nghĩ cả nửa ngà. Sở dĩ không ai hỏi tha. Là bởi vì trước sau tính cách không khác biệt. Ngải Văn nói ra. Dù ta không biết ngươi từ nơi nào học được những đạo đó thuật huyền họ. Nhưng ngươi lời muốn nó. Một ngày nào đó nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Lê Hiểu không biết nói cách gơ. Liền nói sang chuyện khá. E nàng hiện tại hoàn hảo sao? Ngải Văn trên mặt lộ ra ý cơ u, v, quy, quy, o. U mũ ngươi nàng khôi phục tình huống không xa. Nàng chuẩn bị qua một thời gian ngắn suốt ngoại đi du lịch giải sầu một chút. Mạn Tần tâm tình đương nhiên dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nhìn thấy Lê Nam Giác cùng Triển Gia Ấm bọn họ phá sự một cây sọ. Sức đầu mẹ chán dáng vơ. Mạn Tần mỗi ngày khẩu vị đều rất tố. Nhìn lấy tin tức của bọn huyện ăn cơm đều có thể ăn nhiều một bát. Lê Hiểu gật gật đa. O thể. Dù sao Lê Thiên Hành cùng hắn những cái kia thuộc huyện trước mắt là không có được thả ra hy vọng. Cũng không cần phải lo lắng bọn họ phát hiện mù mù còn sống sự tình. Nàng nhớ tới việc nà. Khóe miệng ngoác ngoa. Lê Thiên Hành nhanh mở phiên to. Hẳn là cuối tháng sự tình. Các loại mở phiên tòa về xa. Tội danh của hắn cũng sẽ định ra tới. Mặc dù Lê Nam Giác một mực liều mạng hoạt độn. Nhưng căn bản không được hiệu quả. Giống Lê Thiên Hành dạng này xem kỷ luật như khôn. Lại quả thật có thể cho quốc gia tạo thành tổn thất to lớn nơ gơ u v quy quy o. Cấp trên đương nhiên phải nhiều nhìn chằm chằm điểm rồi. Ngải Văn tâm tình lập tức tốt hơn rồi. Lê Hiểu cùng Ngải Văn tán gẫu son. Lại biết mụ mụ một chút tình hình gần đa. Hài lòng về nhà. Sau khi về nhơ. Chim sẻ tinh vé vào trên bàn phí. Một bộ muốn tắt thở dáng vẻ. Lê Hiểu đưa nó sách lê. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đây là muốn lấy bàn phím là tịch sao? Chim sẻ tinh. Ta hôm nay viết 10.000 chữ. Lê Hiểu khen nơ. ra là rất lợi hại. Đợi chút nữa nàng liền đi cho nó khen thưởng một đợt. Nàng hỏi. G-U-V-Q-Q-O-I, nó. Chúng ta xuyên qua trước đó trải qua. Sẽ không phải chỉ là để một giấc mộng. Chim sẻ tinh nghĩa chính ngôn từ nói. Am sao có thể là mộng. Ngươi coi như nằm mơ. Cũng là làm mình trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa trở thành ước vạn phú ông Mon. Làm sao có thể làm mình vất vả khô ơ. Lại ngay cả cách đạo quan đều sửa không dậy nổi nghèo kiết hủ lậu mộng đâu. Lê Hiểu bị lời này đâm đến tim đều tại đa. Nhìn không được che ngực. Cái này ăn bám chim sẻ tin. Có mặt nói nàng nghèo kiết hủ lậu. Y thật chúng ta không quay về cũng rất tố. Bằng không thì còn phải vất vả kiếm tiền đem đạo quan sửa chữa lại. Đối với chim sẻ tinh tới nó. Thế giới này nó quen thuộc những bằng hữu kia đều còn tạ. Cho nên nó kỳ thật không có cái gì chấp niệm. Lê Hiểu híp mắt là. Cái này chim sẻ quả nhiên không thể nha. Nếu là dầu chiên sảng khoái đồ nhắm đơ. Nàng lạnh lùng mặt cầm lên chim sẻ tin. Ném ra ngoài. Rất tố. Toàn lũy đánh. Ngày 16 tháng 10. Lê Nam Giác cuối cùng vẫn là đem Thương Minh cho mời đi qua. Mặc dù Thương Minh mở giá cả rất ca. Nhưng không chịu nổi hắn tìm cách khác đại sơ. Thật đúng là làm không được để bọn hắn khôi phục. Bốn nơ gơ u v quy quy o. Tổng lại 8 triệu. Số tiền kia hắn vẫn là xuất ra nổi. Không xa. Lái xe cũng tương tự tại bị khu vực trong phạm vi. Dù sao tài xế này cũng coi là thuộc hạ của ha. Bị hắn dính lý. Mới có thể như vậy. Như hắn tiếp tục làm ác mon. Lê Nam Giác cũng không yên lòng để hắn lái xe. Không cẩn thận xảy ra sự cố sẽ không tốt. Ánh mắt của hắn hướng về trước mặt cái này trẻ tuổi có chút quá phần thiếu nơ y e. Trong lòng không khỏi có chút không chắc. Hắn thật sự có thể giúp bọn hắn sao? Khúc Liên càng là nói thẳng ra lời trong lòng mình. An thật có thể được không? Không phải lừa đảo sao? Khóe mắt đuôi lông mày đều biểu hiện ra. Hết bơ. Hai chữ. Lê Thiên Phỉ nhìn chằm chằm Thương Minh ma. Lỗ tai hơi nóng. Vị này huyền học đại sư thật đẹp đến không tưởng nổ. Cùng quyền nhất xâm lãnh khốc bá đa. Là khác biệt phong cách. Tương tự để cho người ta mặt đỏ tim run. Từ khi quyền nhất xâm biết nội tình về xa. Liền trực tiếp đem nàng kéo sổ đe. Nàng hiện tại thậm chí không nhìn thấy đối phương. Đối với quyền nhất xa. Nàng nhiều ít cũng có chút tuyệt vọng rồi. Chỉ có thể tìm kiếm những khác hào môn tử đệ. Nhưng ở nhìn thấy vị đại sư này về xa. Nàng sinh ra mới ý nghĩ. Nếu là vị này trình độ thật sự lợi hại, nếu có thể làm cho đối phương thích nàng, nói không chừng có thể giúp nàng chuyển va, làm cho nàng một lần nữa có được vận khí tốt. Mụ mụ lúc ấy mang theo hai đứa bơ, cũng có thể làm cho tăng thúc thúc đối nàng khăng khăng một mự. Không có đạo lý nàng một cách bạch phú mỹ làm không được. Nàng giận trách. Ai nã? Người không thể xem bề ngoa. Đại sư có thể để cho nhiều người như vậy đề cơ. Khẳng định có hắn chỗ hơn người. Nàng đối mặt Thương Minh lũ. Lộ ra tin cậy lại ngưỡng mộ nụ cơ u, v, quy, quy, o. A cùng ba bơ. Liền nhớ ngươi. Thương Minh thản nhiên nói. Y thật không tin cũng không có việc gơ. Ta chính xong trở về ngủ bù. Hắn bổ sung một ca. Ức quá tiền đặt cọc ta sẽ không lui. Hắn dứt lờ. Quay người liền muốn rời khỏi. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Trò giỏi hơn thầy. Khúc Liên vừa mới đây chẳng qua là thói quen trêu trò. Cũng là muốn ép một chút Thương Minh. Nhà bọn hắn hoa 1 triệu mời ha. Đã rất có thành ý. Đối phương lại công phu sư tử ngọa. Mỗi người tiền đặt cọc thêm đến tiếp sau thủ lao liền muốn hoa 2 tê, dơ y, e. 4 người 8 triệu liền đi. coi như nàng có T.I.E. cũng không nỡ như thế đốt. Bởi vì trong lòng góp nhặt cơn giận nguyên nha. Khi nhìn đến tuổi trẻ đến không tưởng nổi Thương Minh, nàng liền nhịn không được miệng tiện một thanh. Nàng niên kỷ còn tại đơ, tăng thêm vẫn là mẫu thân của Lê Nam Giá. Bình thường làm việc coi như khoa trương dơ, dơ quy quy y e. Người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhường nàn. Càng phát ra cổ vũ nàng khí dơ y e. Cảm thấy tất cả mọi người hẳn là bưng lấy nàng. Chỉ là nàng không nghĩ tớ. Thương Minh căn bản không ăn nàng một bộ này. Nàng mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tố. Tăng thêm đã có tê u to. Tính tình vốn là bạo. Bây giờ lại bị Thương Minh đỉnh trở vơ. Hỏa khí lập tức liền đi lên. Bị lửa giận làm cho hôn mê đầu nàng không lựa lời nói. G u v q q o i d a. Ngươi nếu là trực tiếp đơ, ta liền giúp ngươi tại vòng tròn bên trong tuyên truyền mơ. Nhìn về sau ai còn dám mời như ngươi vậy không có đạo đức nghề nghiệp người. Tiền đặt cọc đều thơ. Thế mà không hảo hảo làm việc. Đổi lại là công ty nhân viên dạng nà. Sớm bị nàng khai trừ 100 la. Không biết khách hàng là thượng đế đạo lý sao. Nghĩ như vậy khúc lơ y e. Hoàn toàn không có cân nhắc đế. Thương Minh cũng không phải là dưới tay nàng nhân vơ y e. Mà lại hiện tại là hắn nhóm đuổi tới cầu hắn. Thương Minh bước chân dừng một chút. Lãnh đạm vứt xuống hai chơ. Heo ngươi. Đa hộ khách đều đồng ý hắn rời đơ. Như vậy hắn liền có thể đi. Trong lòng của hắn gật đa. Cảm thấy mình lô giới không có vấn đề. Hắn cũng không kéo dài thời ra. Bây giờ đi về còn có thể lại bổ cái ngủ. Gần nhất hắn luôn luôn rất khố. Giống như mãi mãi cũng ngủ không đủ đồng dạng. Lê Thiên Phỉ sinh lòng bất a. Vô ý thức nghĩ phải bắt được tay của hắn. Chỉ là tay của nàng còn không có đụng chạm lấy y phục của ha. Liền giống như bị thứ gì cho bỏng đế. Làm cho nàng bỗng nhiên thu hồi lại. Một giây xa. Thương Minh thân ảnh tại trong tầm mắt của bọn họ mơ huyền giống như một bức dần dần choáng nhiễm mở tranh thủy mặt. Bọn họ trừng mắt nhì. Đã không nhìn thấy Thương Minh thân ảnh. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp ma. Hắn liền đã biến mất ở trước mặt bọn ha. Đi được gọn gàng mà linh hoạt. Để bọn hắn liền đổi ý cơ hội đều không có. Lê Thiên Phỉ bọn người trực tiếp trợn tròn ma. Ngơ ngác nhìn không khí. Khúc Liên lấy lại tinh tha. Tức giận đến thân thể thẳng phát ru. Á! Hắn thế mà liền chạy như vậy. Lê Nam giác tâm mệt đến không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Mấy ngày nay thường thường ở nhà cùng mẹ hắn ở một chơi. Hắn xem như sâu sắc cảm nhận được mẹ hắn trong tính cách không thể nói lý. Thanh âm hắn mang theo giã rời cùng hỏa khơ. Không phải ngươi để hắn cách mở sao. Thật vất vả mời đến huyền học đại sơ. Trực tiếp bị mẹ hắn cho đắc tội đến thấu thấu. Chân chính có người có bản liên. Ít nhiều có chút ngạo khơ. Đương nhiên chịu không được ủy khuất. Khúc Liên tính cách liền không có tốt hơ. Nhưng nàng rất ít đem lửa phát tại Lê Nam Giác trên tha. Lê Nam Giác liền không cảm thấy cái gơ. Nghĩ thầm nhiều nhất người khác nhiều đảm đương một chú. Bây giờ ăn vào quả đắng. Mới cắt thân thể sẽ đến hắn mù mù không ổn. Khúc Liên cắn răng nói. An dạng này quá không có đạo đức nghề nghiệp. Đem tiền đặt cọc muốn trở về. Một phân tiền cũng không cho hắn. Lê Thiên Phỉ còn nghĩ cùng Thương Minh giữ gìn mối quan huyện tốt nhất có thể làm cho đối phương yêu nàng. Nàng nơi nào có thể nhìn xem Nai Nai ở chỗ này hung hăng càn quấy cản trơ. Trong lòng nàng rất là không yên nha. Nai Nai còn làm Lê ra lúc trước đa. Tính tình vẫn là thối như vậy. Ai nã? Ngươi làm như vậy liền đắc tội chết ha. Về sau không có khả năng lại mời đến hắn. Lê Nam Giác nói ra. Theo ký hiệp ngơ. Chỉ cần hắn tới cử. Tiền đặt cọc đều phải cho hắn. Khúc Liên không lâu sau liền tổn thất 4T, D, I, E. Còn bị một bụng tử khư. quả thực nghẹn mà chết. Cảm nhận được con trai quăng tới không đồng ý ánh mà, nàng lắp bắp nói: "A, làm sao biết hắn tính tình lớn như va? Ta là lão nha. Hắn nhường một chút ta thế nào? Không có chút nào hiểu được tôn lão. Về nghĩ đến bản thân mấy ngày nay ngủ đều ngủ không ngo. Mỗi ngày đều đầu đau muốn nư. Khúc Liên vẫn là nhị. Ai liền một lần nữa đem hắn mời về đi. Ta cùng hắn nói xin lỗi cũng có thể đi." Lê Thiên Phỉ trong lòng oán thầm. Nai Nai làm nàng xin lỗi nhiều đáng tiền đâu. Lê Nam Giác gọi điện thoại cho Thương Minh. Lại nhắc nhở nói: "Gài chỗ gọi người sử dụng chính đang bận đường dây." Hắn trong nháy mắt rõ ràng chính mình đây là bị đối phương cho kéo đen. Hắn chỉ có thể một lần nữa gọi điện thoại cho trước đó làm người trung gian liên hệ bạn bơ. Cùng hắn nhấc nhấc việc nà. Để bạn bè hỗ trợ lại làm một lần thuyết khách. Bằng hữu của hắn cũng rất bất mãn. Nam Giác, ta cũng là dùng ăn tình của chính mình mới giúp ngươi mời đến vị đại sư này. Kết quả nhà các ngươi trực tiếp đem người đắc tội tha. Như ngươi vậy để cho ta bàn giao thế nào? Vạn nhất về sau ta có vơ y, e. Người ta không chịu đến làm sao bây giờ? Lê Nam Giác chỉ có thể cùng bạn bè xin lỗ. Đồng thời hứa hẹn một vài điều kiện. Bạn hắn mới cố mà làm đáp ứng. Đờ. Ta liền thử lại lần nữa. Ngươi cũng quản tốt A-di. Không phải mỗi người đều ăn nàng bộ kia. Lê Nam Giác sắc mặt tối nghĩa khó phân biệt. Lê Thiên Phỉ để ở trong ma. Nhìn không được hướng Khúc Liên phàn nà. Ai nã? Ngươi nhì. Đều là bởi vì nơ gơ u v quy quy o. Ba ba kiêu ngạo như vậy một nơ gơ u v quy quy o. Còn phải cùng người khác ăn nói khép nép. Trước kia ba ba hăng há. Bế nghệ thiên huyện đàm tiếu ở giữ. Liền để mấy cái gia tộc phá sản. Bây giờ lại đã mất đi kia cố quyết chí tiến lên khí thơ. Mị lực tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Khúc Liên biệt khua. Nhưng lần này là miệng nàng tiện nổ. Cho nên chỉ có thể nhịn. Cái này khẽ kéo kéo già. Liền đến buổi tối. Thương Minh bên kia cuối cùng nhả ra. Lê Nam Giác nói với Lê Thiên Phỉ. An đồng ý tớ. Không trải qua sáng mai. Đường nơ hơ y e. Vì lại đem vị đại sư này mời đi the. Hắn không thể không lại thanh toán một lần tiền đặt cọc. Cái này mang ý nghĩ. Lúc này khu ơ. Bọn họ trước sau liền phải ném 12 triệu ra ngoài. Bất quá lời này cũng không cần phải cùng mấu thân nó. Miễn cho nàng đến lúc đó sinh ra sự cố. Khúc Liên hiện tại lại khốn vừa mệt. Nghe nói như thế giữ vững tinh tha. Phàn nàn nói. An sao không hiện tại. Nghĩ đến đêm nay còn phải tiếp tục làm áp mon. Nàng liền dùng mình một cái. Nàng lớn tây u o. Không năm gần đây người tuổi trẻ nấu được. Lại tiếp tụ. Nàng liền phải nằm bệnh viện. Lê Nam Giác nghĩ đến bên kia hồi phụ. Sắc mặt trầm u o nơ. An thuộc hạ nói hắn đã ngơ. Hắn rời giường khí rất lớn. Mấy ngày nay không ngủ qua tốt cảm giác Khúc Liên quả thực ước ao ven tị. Lê Hiểu biết Thương Minh hố Lê Nam Giác bọn họ lại một khoản tiền về xa. Cũng trầm mặc. Thương Minh năng lực học tập coi như không tệ. Nhanh như vậy liền nắm giữ hố tiền tinh tú. Thậm chí trò giỏi hơn thầy. Gặp được tiến bộ lớn như vậy học sinh. Nàng cái này dạy bảo lão sư cũng rất có cảm giác thành công. Bất quá Lê ra những người kia con mắt đều dài trên trá. Thương Minh càng là nắm giá đơ. Bọn họ ngược lại sẽ càng xem nặng Thương Minh. Lê Hiểu đối với tài tính cách của bọn hắn vẫn là hiểu rất rõ. Các loại Thương Minh lần nữa đến Lê ra lũ. Lê ra từ trên xuống dưới thái độ cũng khác nhau. Lần đầu tiên tới lũ. Ẩn ẩn lộ ra chất va. Lúc này thì một bộ. G, U, V, Quy, Quy, O, Y. Nói đều đối vớ. Tư thái. Thương Minh lập tức cảm tha. Lê Hiểu nói lời vẫn là thật có đạo lý. Có thể có chút nơ. G, U, V, Quy, Quy, O. liền không thể cho Hóa Nhã. Thế là hắn cũng thu hồi trước đó lười biếng tư thái, nghiêm túc nghiêm mặt. Lê Thiên Phỉ lúc này tỉ mỉ ăn mặc một la trang dung hoàn mơ, là loại kia nhìn tràn ngập thiếu nữ cảm giác trong suốt chan. Rất tốt mà đột hiện nàng bản thân ngũ quan ưu thế. Nàng xuyên màu trắng vá, trên váy thêu lên phong lạ, cả người nhìn qua thanh thuần ngọt ngào. Nàng tràn ra lúm đồng tê y e. In nhờ ngài, ta tới trước đi. Không giữ lại chút nào tin cậy tư thái nhìn một cách không sót gì. Lại có bao nhiêu nam tử có thể hôn được tuổi trẻ thanh thuần thiếu nữ thật tâm thật ý tín nhiệm đâu. Nàng nhìn xem ngày hôm nay thương minh khí tràng cường đa, tương tự khiến trong lòng nàng hưu con sông loạn. Thương minh nói ra, hung cả, trực tiếp bốn cái cùng một chỗ tương đối nhanh. Lê Thiên Phỉ ngây ra một lũ, u, v, quy, quy, o, cơ, rồi. Nàng không tự giác liền thuận thương minh. Lời của hắn có loại làm cho không người nào có thể chống lại ma lực. Nàng coi là muốn khu linh, cần thương minh niệm chú A Tố Pháp Sơ. Nhưng nhìn thương minh, tựa hồ cái gì cũng không có chuẩn bơ, liền cái túi đều không mang. Lê Nam Giác bốn người cũng đồng dạng cảm nhận được kia khí tràn. Không ai phản bá, mà là dựa theo thương minh song song xếp hàng cùng một chơ. Như là học sinh tiểu học xếp hàng đồng dạng. Nhu thua, không dám động. Thương minh đi đến trước mặt bọn ha, còn quấn bọn họ đi rồi một vòng. Điểm sáng màu xanh từ hắn thon dài trắng muốt ngón tay bay dơ, rơi tại trong cơ thể của bọn họ. Lê Thiên Phỉ chỉ cảm thấy một trận hơi lạnh thanh phong thổi lất phất tớ, đem giá rời mang đi. Lúc trước nàng luôn cảm giác thân thể rất nặng nơ, nhất là bả vai giống như bị cái gì đè ép đồng dạng. Bây giờ những cái kia mặt trái cảm thụ quét sạch sành san, cả người thần thanh khí sảng đứng lê. Nguyên bản hơi nhíu lấy lông mày không tự giác giãn ra. Nàng mắt sáng rực lên. Thương minh quả nhiên là huyền học đại sư. Hơn nữa còn là so tăng thúc thúc còn lợi hại hơn người. Cho dù là tăng thúc thú, cũng làm không được như thế hời ho. Không mang theo nửa điểm khói lửa. Nếu là có thể để hắn yêu nàng, trong lòng nàng một mảnh lửa nón, hiện ra rất nhiều dã tâm. Liền ngay cả Khúc Liên sắc mặt đều hòa hoãn rất nhiều. Mặc dù giá cả mở ca, nhưng đối phương đích thật là có bản lĩnh thật sơ, xứng đáng cái này tiền. Vừa vặn lê ra khoảng thời gian này giống như bị nấm mốt thần phụ thân đồng giản. Sự tình các loại tầng tầng lớp lớp. Lê ra bởi vì cổ phiếu không ngừng ngã su o nơ, tài sản đã rút lại không ít. Nghĩ tới đà, nàng liền đau lòng đến tột đỉnh. Nàng nhìn không được hoài niệm năm ngoái lê ra cổ phiếu tăng lên không ngừng vẻ đẹp phong quang. Khi đó nàng đi tới chỗ nào đều là bị người bưng la. Nơi nào giống như bây giờ. Đối với có thật có thể lực đại sơ, Khúc Liên vẫn là rất kính sơ. Nhất là bây giờ có việc cầu người, nàng cung kính hỏi. Ai sơ? Ngươi nhị. Nhà chúng ta phong thủy có phải là chỗ đó có vấn đề? Chúng ta cần muốn làm sao cải tiến? Nàng bổ sung một ca. I, e, nơ, không là vấn đề. Thương minh nhìn chung quanh một vòn, ánh mắt rơi vào Lê Thiên Phỉ trên tha. Hắn tự nhiên đó có thể thấy dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Lê gia hiện tại khí vận không ngừng đi xuống do. Liền bắt nguồn từ vị này thiếu nữ. Nàng khí vận cùng Lê gia khóa lại cùng một chơ. Nàng tao ngộ phản phơ. Liên đới lấy Lê gia cũng cùng một chỗ nhận phản phệ. Cố này phản phệ tình thế vẫn như cơ. Tiếp tụ. Lê gia chỉ sợ sang năm liền phải phá sản. Lê Thiên Phỉ bị ánh mắt của hắn quét qua, nhìn không được gương mặt phát nóng lê. Hắn là không là thích nàng, bằng không thì nhìn xem nàng làm cái gì. Cùng nó đồng thờ, trong lòng nàng cũng hiện ra nhàn nhạt tự tin. Quả nơ hơ y e, không ai có thể thoát khỏi mị lực của nàng. Phần lớn tuổi trẻ nam hà đều không chịu đựng nổi Lê Hiểu loại kia quá mức xâm lược tính khuôn mặt đe. Vẫn là nàng dạng này nhìn thanh thuần vô hại. Lê Hiểu dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng không ai dám cưới. Một giây xa, Thương Minh thanh âm rơi vào trong tai nàng, lại nổ nàng lỗ tai vù vù rung độn. Hoài nghi từ bản thân có phải là nghe nhầm rồi. Chỉ cần nàng không có ở đa nhà các ngươi phong thủy liền tốt. Lê Thiên Phỉ tăng đỏ ma, không thể tin nhìn xem Thương Minh. Đây là ý gì? Hắn lại còn nói nàng làm hư Lê gia phong thủy. Nàng lại là ủy khuất, lại là phẫn nộ. Khúc Liên phủi ta một mặt đồng. A đã nói rồi, quả lại chính là cái này Tảo Bả Tinh làm hư. Đại sư không hổ là đại sư, một chút liền có thể nhìn ra. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Khinh người quá đáng. Đây quả thực khinh người quá đáng. Lê Nam Giác đang tại đem còn thừa số dư chuyển cho Thương Minh. Nghe được ha, không khỏi sững sờ, lâm vào trầm tư. Nói đế, Lê gia hay là thật chính là từ Phỉ Nhi sau khi về nước bắt đầu vạn sự không thuận. Hắn biết Phỉ Nhi bởi vì tăng luật niên nguyên nha, có chút thờ phụng duyệt thần một đạo. Có phải là nàng không cẩn thận chơi ngọn gió nào nước cha, dẫn đến khí vận trở nên kém? Hoặc là bởi vì trước kia vận khí của nàng quá tốt rồi, tùy tiện mua tấm vé số đều có thể trúng tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Hiện tại thì đến nên hoàn lại thời điểm. Nàng cái này vận rủi còn sẽ kéo dài tới khi nào? Vừa nghĩ tới Lê gia sẽ tiếp tục đi xuống do, sắc mặt của hắn càng ngày càng đen, giống như than đen một khối. Lê Thiên Phỉ xem ba ba cùng Nai Nai biểu lơ, gặp bọn họ đều tin Thương Minh, trong lòng hoảng loạn. A bơ, Nai Nã, các ngươi đừng nghe hắn nói mò. Lê Thiên Phỉ hận chết nói lung tung Thương Minh, cũng không suy nghĩ nữa câu dẫn hắn. Người này thật sự là quá mơ u, v, quy, quy. Nàng đối với hắn lấy lễ để tiếp đó, hắn lại muốn hủy đi nàng đà, làm cho nàng tại Lê gia không ở lại được. Nàng không giống Lê Hơ Y E. Lê Hiểu sớm đem nàng kia phần tài sản cho pha, cho nên hoàn toàn có thể không vung ba ba tử. Mặc dù Lê Nam Giác yêu thương nàng, trước kia hàng năm sinh nhật đều sẽ đưa nàng đắt đỏ lễ vật, nhưng nàng danh nghĩa cộng là tối đa cũng chính là năm nơi bất động sản. Nếu là ba ba thật đối nàng lên khúc ma, làm cho nàng không được chia nửa, chẳng lẽ lại nàng tuổi già chỉ có thể dựa vào kia mấy chỗ phòng ở sống qua sao? Nếu là lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nàng còn có thể kiên cường mà tỏ vơ. Không cho liền không cho. Hết lần này tới lần khác núi dựa của nàng, mụ mụ cùng ca ca đều bị nhố. Phóng thích ngày xa xa khó vời. Nàng mới bị đông cứng thẻ ngân hàng không có mấy ngà, liền cảm nhận được không có tiền nửa bước khó đi cay đắng tư vị. Nàng muốn chuyển va, đến lúc đó càng là cần không ít tiền tài mời đại sư. Khúc Liên trải qua vừa mới chuyện này về xa, đối với Thương Minh đã mười phần tin phục. Người ta tùy tiện một thi phá, nàng đã cảm thấy thân thể dễ dàng rất nơ hơn y e. Không còn nhức đầu, đây mới thật sự là đại sư. Đại sư nói lờ, cái kia còn có thể là giả sao? Nàng ngoài cười nhưng trong không cơ u, v, quy, quy, o. Hỉ Nhi, nếu không ngươi đi trước địa phương khác ở một đoạn thời gian, chờ ngươi vận thế tố trở lại. Lê Thiên Phỉ nghe va, tức giận cái ngã ngư. Nai Nai không khỏi cũng quá thực tế đơ, cái này liền muốn đem nàng đuổi ra khỏi cửa rồi. Nàng móng tay bóp nhập lòng bàn ta, ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Thương Minh, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Ai sư, kéo dài âm cuối nghe hết sức ủy khuất. Mặc dù nàng rất tức giận Thương Minh nói lời nà, hết lần này tới lần khác còn phải làm hắn vui lòng, Thương Minh mở miệng nói. Em nàng đuổi đi ra vô dụng. Lê Thiên Phỉ trong lòng vui mừng. Nam nhân quả nhiên chịu không được nước mắt của nữ nhân. Dự phi đem nàng xóa tê. Nếu không nàng sẽ tiếp tục liên lụy Lê gia. Lê Thiên Phỉ sắc mặt xanh trắng đan xe. Hận không thể xông đi lên cào hoa Thương Minh mặt. Hắn không chỉ có muốn đem nàng đuổi đi dơ. Còn nghĩ làm cho nàng mất đi Lê gia đại tiểu thư thân phận. Hắn làm sao dám. Khúc Liên căm rét nhìn về phía Lê Thiên Phơ. Suy nghĩ nếu không muốn làm như thế. Bằng không thì cổ phiếu lại ngã xuống đơ. Lê gia thật sự sẽ phá sản. Ban giám đốc những cái kia các cổ đông đối bọn hắn đã rất có ý kiến. Lê Nam Giác trầm mặt. Là đem nữ nhi trục xuất khỏi gia môn. Vẫn là mặc cho công ty tài sản tiếp tục rút lại. Hắn lâm vào thiên nhân giao chiến lựa chọn bên trong. Mặc dù Phỉ Nhi về nước về sau làm liên tiếp sự tình để hắn rất thất vọng. Hắn cũng chân chính ý thức được nàng cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong thiên chân khả ái hình tượng. Nhưng dù sao hắn vắng mặt Phỉ Nhi sinh mệnh thật là. Để nàng làm vài chục năm con gái tư xin. Ăn rất nhiều đắng. Nàng thẳng đến năm ngoái mới thành công đổi lại Lê dòng họ. Hiện tại đưa nàng trục xuất khỏi gia môn. Đối nàng cuối cùng có chút bất công. Khúc Liên cũng coi là hiểu rõ đứa con trai nà. Nhìn thần sắc hắn liền đoán được một hai pha. Biết hắn đã dao động. Nàng nói ra. Bằng không thì cho thêm Thiên Phỉ phân điểm T.I.E. Đợi nàng không thể nhà trúc tê. Lại để cho nàng trở về. Nếu là nàng một mực như thế trong mệnh mang su. Vậy cũng chớ trở về. Lê Thiên Phỉ nước mắt đều muốn rớt xuống. Khôn. Nàng không cho phép. Thật vất vả mới quan bên trên Lê dòng huyện bây giờ bị đuổi đi dơ. Chỉ sợ không biết có bao nhiêu người muốn chê cười nàng. Nhanh như vậy liền tố. Ta còn tưởng rằng đến chờ một lát nữa đâu. Một đạo ngoài ý liệu âm thanh âm vang lê. Thanh âm nghe tràn đầy vui vẻ cảm xúc. Lê Thiên Phỉ ngẩng đa. Nhìn thấy Lê Hiểu đi bộ nhàn nhã đi đế. Mặt mày ở giữa là hoàn toàn như trước đây thần khí kiêu ngạo. Khúc Liên từ trong hàm răng chen xuất ra thanh ơ. G-U-V-K-W-W-O. Ngươi còn dám trở về. Nàng muốn chửi ầm Lê. Nhưng thân thể lại không tự giác nhớ lại tại Lê Hiểu biệt thự kia bên trong thê thảm tao ngơ. Không khỏi cứng lại rồ. Ngạnh sinh sinh đem nhục mạ lời nói cho nuốt nuốt trở vào. Cháu gái nà. Hiện tại cánh đã dài cứng rồ. Không thể lại giống như kiểu trước đây đối nàng. Nàng bộ xương già nà. Đã chịu không được lần thứ hai làm kinh sợ. Không chỉ có là nàn. Mấy người khác cũng phản xạ có điều kiện lộ ra như lâm đại địch thần xa. Sợ Lê Hiểu một không cao hơn U, V, Quy, Quy, Nơ. Lại để cho áp dụ quấn lên bọn họ. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không bơ Y, E. Dây dưa bọn họ chính là những người chết kia oán Nơ, Y, E. Chỉ cho là áp dụ. Lê Hiểu hết sức hài lòng xem đến mình xuất hiện rất có đại ma vương hiệu quả. Cho nên nàng sớm nên làm như vậy mà. Những người này vốn là lẫn yếu sợ mạnh. Nàng ánh mắt rơi vào Thương Minh trên ma. Nụ cười sán lạ. A cũng không muốn nhìn thấy các nơ gơ u v quy quy o. Ta là tới đón Thương Minh. Thương Minh trên mặt lộ ra nụ cười thản nơ hơ y e. An phiền ngươi. Lê Hiểu cười tủm tỉm. Hồng khách hơ. Dù sao ta vốn là muốn đi nhà ngươi bên kia một cơ hơn u y e. Tiện đường mà thôi. Hai người bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện phiếm. Lê Thiên Phỉ cũng phản ứng lạ. Ngón trỏ chỉ vào Thương Min. Lại rung động rời về phía Lê hơn y e. G u v k w w o. Hai người các ngươi nhận biết. Hơn nữa nhìn điệu bộ nà. Không chỉ là nhận bơ y e. Còn rất quen thuộc. Thương Minh quay đà. Nói với Lê Hiểu. Lần này ta hết thảy kiếm lời 12 t, dơ y e. Ngươi chờ chút đem ngươi số thẻ cho t. Ta chuyển một nửa cho ngươi. Lê Hiểu trừng mắt nhì. Gơ u, v, quy, quy, o, y, thật đúng là muốn cho một nửa a. Kỳ thật cho cái 4 triệu cho nàng là được rồi. Dù sao nguyên bản chỉ có thể kiếm 8 tê, dơ, y, e. Là thương minh thanh xuất vu la. Mới nhiều kiếm lời 4 triệu. Cái này yêu so với nhân loại đều có khế ước tinh thần đa. Rất tú. Nàng liền thưởng thức dạng này yêu. Dạng này y, e. Xin cho nàng nhiều nhận biết mấy cái. Thương minh nghiêm túc nói. Eo không phải ngươi dạy tê. Ta nhiều nhất chỉ có thể kiếm một tê, dơ, y, e. Đây là ngươi nên được. Hắn mới biết dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nguyên lai hắn sức lao động như thế đáng tê, y, e. Trước kia hắn bị thua tê, hơ, y, e. Thiếu thu tiền. Ở đây trừ bọn họ ra hai nơi, g, u, v, quy, quy, o. Những người khác mặt đều trong nháy mắt đen. Hóa ra thù lao này sở dĩ sẽ bảo tăng nhiều như va. Vẫn là Lê Hiểu nguyên nhân. Nàng cứ như vậy không thể gặp bọn họ tốt. Khinh người quá đáng. Đây quả thực khinh người quá đáng. Nhất là hai người nà. Còn ở ngay trước mặt bọn họ bắt đầu chia tang Lê. Đối bọn hắn nhìn như không thấy. Lê Nam Giác biết mình xin lỗi Lê hơn y, e. Nhưng hắn cũng có tận lực đền bù nàng. Hết lần này tới lần khác nữ nhi này giống như là quyết tâm muốn cùng bọn hắn đối nghịch đồng giản. Đối bọn hắn không hề nể mặt mũi. Gieo hơn y, e. Chúng ta người một nhà không phải như vậy sao? Lê Hiểu ý cười chuyển sang lạnh lẽ. Y cùng các ngươi người một nhà. Ta nhưng không có cả ngày nghĩ đến tính toán người nhà của ta. Nàng nhìn chung quanh một vòn. An sau các ngươi còn dám tùy tiện tới cử. Vậy liền tiếp tục làm ác mộng đi. Dù sao các ngươi thủ tăng luật niên chỗ tố. Giúp hắn gánh chịu một chút cũng là nên. Nàng nhấc lên tăng luật nơ y, e. Lê Nam Giác đều không lời có thể nó. Sắc mặt biến hóa. Trong mộng những người kia chết thả. Đều là bởi vì tăng luật niên. Ương nơ hơ y, e. Các ngươi cũng có thể tiếp tục tới cử. Dạng này ta cũng có thể tiếp tục kiếm tiền nha. Dù sao có thể trừ bỏ những cái kia oán nơ y, e. Trừ tê. Đại khái cũng chỉ có thương minh. Thương minh thình lình bổ sung một ca. An sau thù lao gấp bội. Lê Hiểu nín cơ u, v, quy, quy, o. Lập lại. Un. Là đến gấp bội. Chúng ta suốt tràng phí không thể thấp. Lê Nam Giác nhìn xem Lê Hiểu cùng thương minh một ca một u, v, quy, quy, o, nơ. Giờ khắc nà. Thật sâu nhận thức đến một sự kiện. Lê Hiểu là thật sự ly ta. Đối với cái nhà này một chút tình cảm đều không có. Hắn coi lơ. Như thế nào đi nữ. Nàng đối với hắn người phụ thân này cũng nên có chút cảm tình. Hắn rõ ràng cũng có đền bù nàng. Tại ý thức đến điểm ấy về xa. Hắn có chút phấn nơ. Lại có chút mờ mịt. Khúc Liên tức giận đến nói không ra lờ. Huyệt thái dương máy động máy động. Nàng hai mắt lật một cá. Tại chỗ bị tức đến ngất đi. Lê Hiểu mở mày mở ma. Chuẩn bị mang theo thương minh rời đi. Hờ một chút. Lê Thiên Phỉ hướng về phía bóng lưng của nàng hô to. Ó phải hay không là ngươi để thương minh nói ta là tảo bà tinh. Khẳng định là Lê Hiểu sai xử thương minh. Vì chính là đem nàng đuổi đi dơ. Lê Thiên Phỉ giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng giản. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, sao có thể làm như thế? Lê Nam Giác biểu lộ cũng biến thành trần trơ. Tựa hồ cũng đang hoài nghi có phải là Lê Hiểu cố ý sai xử. Lê Hiểu quay đầu nhìn thương minh. Thương minh thanh âm bình tĩnh nghe còn có chút nhỏ ủy khua. A không có nói láo. Lê Hiểu đương nhiên biết hắn không có nói lá. Nàng chỉ là không nghĩ tới thương minh sẽ trực tiếp đối với Lê Nam Giác bọn họ nói như vậy. Lê Hiểu không có trả lời Lê Thiên Phỉ. Nàng nghĩ cho rằng như va. Liền cho rằng như vậy tốt. Tốt nhất Lê Nam Giác bọn họ thật sự cho rằng như va. Nếu là hiện tại liền đem Lê Thiên Phỉ trục xuất khỏi gia môn, còn thế nào để Lê Thiên Phỉ mang suy Lê gia a? Lê Thiên Phỉ tốt nhất là thật dài thật lâu cùng Lê gia khóa lại cùng một chơ, vĩnh viễn không phân ly. Bằng không thì chính nàng bản nha. Thật đúng là không hiểu muốn làm sao để Lê gia phá xả. Nàng lại không an hiểu thương chiến. Lê Thiên Phỉ dùng đến tố, đó chính là tính sát thương cường đại vũ khí. Lê Thiên Phỉ chỉ coi nàng chấp nha. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Huyện ta đã nó, không có quan hệ gì với ta. Lê Hiểu nhanh chân rời đơ, đem thanh âm của bọn hắn bỏ lại đằng sau. Nàng cùng Thương Minh ngồi lên, hai người ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Lái xe chính là Tôn Thủ. Tôn Thủy mở mấy lần mười, không còn giống lúc ban đầu đụng tay lái đồng dạng thận trọng. Xe này đắt đi nữ, cũng chính là xe mà thôi. Sau khi lên, nàng yên tĩnh trở lại, nghiêng đầu nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Trên mặt nàng không lộ vẻ gơ, nhưng trong lòng khẽ hát. Lê gia không sung sướng chính là nàng vui vẻ. Thương Minh quay đầu nhìn nàng hình dáng hoàn mỹ bên ma, không khỏi có chút xuất thần. Bởi vì thân phận nguyên nha, hắn rất ít vùn có bằng hữu. Những nhân loại khác nịnh bợ hắn giao hảo ha, cũng là bởi vì bản lãnh của hắn. Nhưng Lê Hiểu bằng không thơ, nàng còn dạy hắn như thế nào kiếm nhiều tiền hơn, hắn liền có thể có càng đắt lâu hơn ở giữa đi ngủ. Để báo đáp là, nàng cũng hy vọng có thể đến giúp nàng cái gì. Từ Lữ Hải Thanh trong miệng, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút Lê Hiểu sự tình. Biết nàng ngoại tổ gia bị hại phá xả. Thậm chí hắn còn đã từng cầm lại Long Châu đồ giỏ, đem từ gia phong thủy cho đổi lại tới. Có dạng này lục đục với nhau thân nha, nàng nhất định rất khó chịu a. Chỉ là Lê Hiểu nhìn xem chính là tính cách bướng bỉnh nơ gơ u v quy quy o, liền xem như khổ sơ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn đột nhiên nhớ tới mình trước đó nhàn rỗi nhàm chán thời điểm nhìn qua phim truyền hình. Có người khổ sở lúc liền sẽ đặc biệt ăn siêu cay nồi la. Còn có sẽ xông vào trong mơ u, v, quy, quy. Dạng này cũng làm người ta không phân rõ trên mặt là nước mưa vẫn là nước mắt. Nơi này không có nồi la. Bất quá hắn có thể trời mưa. Hắn ho khan một tiếng. Lê Hiểu phối hợp quay đầu nhìn ha. Muốn biết hắn thế nào. Bị tập mắt kia nhìn chằm cha. Thương Minh bỗng nhiên có chút không được tự nơi hơn y e. Cảm giác lỗ tai hơi nóng. Hắn kiệt lực để thanh âm của mình nghe cùng bình thường không có gì khác biệt. G u v q q o y muốn nhìn một chút mưa sao. Lê Hiểu có chút không nghĩ dơ. Rời mưa. N. Thương Minh nhẹ gật đa. A có thể thi một cái tiểu vũ cho ngươi xe. Trong xe. Lê Hiểu nhìn một chút mình giá trị nghìn vạn lần mười. Không chút do dự nói ra. Hùng nghĩ. Nha. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Chiếc nhẫn đeo vị trí kia. Chờ đến Thương Minh chủ sơ. Xe ngừng lại. Lúc xuống Lê Hiểu liếc qua Thương Minh. Hắn nhìn qua tựa hồ có chút không có tinh tha. Liền ngay cả kia một sợi nhích lên tó. Tựa hồ nhích lên độ cong cũng không bằng bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì trên xe không tiện ngủ nguyên nhân. Đối với Thương Minh, nàng hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Hắn cực kỳ thích ngơ. Dưới tình huống bình thường đến ngủ 15 tiếng. Không có việc gì lúc càng là trực tiếp liền ngủ vài ngày. Nàng mở cốp sau. Từ bên trong lấy ra nàng vũ khí. Một cây gậy. Cái này côn từ lúc ấy tại đánh tăng luật niên thời dơ, dơ quy quy y e. Thế nhưng là lập xuống công lớn. Đối với tại vũ khí của mình, Lê Hiểu vẫn là rất bảo vệ. Từ Vân Miêu xem lúc rời đơ, nàng còn lay trong khố phòng kim lạc thạc. Kim lạc thạch là thủy tinh cất đặt tại linh trận sau biến dị ra đồ vật. Không có đừng tố. Chính là có thể ngăn cách khí tức. Cái này côn tử bởi vì là từ vách quan tài chế thành nguyên nha. Âm khí quá mức nồng đa. Cất đặt la. Có thể sẽ dẫn tới những vật kia. Lê Hiểu đương nhiên không sợ kẻ ham mơ u to. Nhưng cả ngày đánh người. Quỷ. Cũng rất bê hơn y e. Cho nên nàng dứt khoát chứa ở kim lạc thạch bao khỏa trong hộp. Trừ cái nà. Nàng còn đem lần trước không có luyện chế xong vách quan tài cho mang đi ơ. Tương tự trang kim lạc trong đá vạn vừa luyện chế lúc còn cần vật lơ y e. Liền có thể trực tiếp dùng tới. Tôn Thủy thì nâng lên cái này vách quan tà. Hướng trong phòng đi. Thương Minh để một ca. Ú khưng. Vẫn là mang theo trên người tốt. Lê Hiểu nói ra. A cũng không thể tùy thân cầm côn tử A. Vạn nhất người khác cho là nàng là bạo lực cuồng làm sao bây giờ. Thương Minh nói ra. Có thể chứa nhập tu di giới tử bên trong. Lê Hiểu cắn răng nói. A không có A. Tu di giới tê. Thông tục điểm tới nó. Chính là nhẫn chứ va. Bên trong thường thường dùng đến bàn tay vàng. Kia là nàng có thể có đồ vật sao? Vân Miêu xem thật đúng là không có thứ nào. Dẫn đến Lê Hiểu xuất ra những cái kia công pháp về xa. Còn phải tìm một chỗ hào hào cất giữ. Vân va. Nghe Thương Minh cách này mười phần tùy ý giọng điệu. Lê Hiểu mắt sáng rực lên. G U V Q Q O Y có đúng hay không? Bao nhiêu tệ y e? Ta mua tờ y e. Không là vấn đề. Nàng lúc nào tràn đầy. A không thiếu tệ y e. Tùy tiện báo. Phóng khoáng khí thế. Nàng suy nghĩ một chút. Nói bổ sung. Qua là ngươi muốn tài liệu khá. Ta cũng có thể tận lực giúp ngươi tìm. Thương Minh nói ra. Uyên chế giới tử kỳ thật không khơ. Chỉ là bên trong có hai loại vật liệu hiện tại đã mười phần hiếm tha. Ta trước kia chưa kịp thu thập. Lê Hiểu hỏi ha. À trong vòng một đêm liền biến mất sao? Chẳng lẽ là thiên địa phát sinh cái gì đại biến rồi? Đáng tiếc Lê Hiểu khoảng cách thời đại đó quá. Vân Miêu xem cũng không có nói tới những thứ này. Thương Minh lộ ra thình lình thần xa. Cũng không phải. Chính là ta ngủ tỉnh lại sau giấc ngơ. Liền không có. Lê Hiểu bỗng nhiên có sự cảm không tố. G, U, V, Q, Q, O, Y kia ngủ một giấc bao lâu? Thương Minh hồi T, U, V, Q, Q, O, N. Ừ như là hơn 700 năm đi. Lê Hiểu. Khó trách sẽ không kịp góp nhặt. Hắn cái này một ra. Ngủ được không khỏi cũng quá lâu đi. Nói đế. Vân Miêu xem cũng kém không nhiều là khi đó thành lập. Thương Minh không nó. Mình giấc ngủ nà. Còn quên lãng không ít sự tình. Hắn nhìn Lê Hiểu một chút. Hắn nguyện ý cùng Lê Hiểu thân ca. Không chỉ có là bởi vì đối phương đối tốt với ha. Dạy hắn kiếm T.I.E. Cũng bởi vì Lê Hiểu trên thân mang cho hắn không khỏi cảm giác quen thuộc. Nhưng cụ thể lại nghĩ không ra là vị kia. Hắn gặp Lê Hiểu ánh mắt ảm đa. Một bộ rất mất mát sáng vơ. Lời nói còn không có chuyển qua đầu ấp cũng đã lối sơ. G, U, V, Q, Q, O, Y, nếu mà mơ U, O. Ta đưa ngươi một cái tốt. Lê Hiểu cũng không thích bạch bạch chiếm người tiện ngơ. Mặc dù rất mơ U, O. Nhưng vẫn có chút do sơ. Hưng này rất chân quý đi. Thương Minh không thèm để ý chút nào nói ra. Không có việc gơ. Ta bên này còn có mười mấy cái. Ta trước khi ngủ nhàn dối không chuyện gơ. Luyện chế ra một chút. Khi đó hắn vốn là muốn luyện chế đưa cho bạn bơ. Nhưng sau khi tỉnh lạ. Bạn bè đều không tha. Chỉ còn lại một chút thuộc hạ. Thương Minh liền đem bọn thuộc hạ cho tỉnh lại. Chỉ có hắn một cái y e. Quá nhàm chán. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Mười mấy cái. Kia nàng liền không khách khí với nàng. Nàng nghĩ ngơ. nói ra. Ai ta cũng đưa ngươi một gian nhà đi. Cũng coi là có qua có lại. Thương Minh mấy năm này tỉnh thời gian cũng là tương đối nơ hơn y e. Cho nên nhiều ít cũng biết một chút thế sơ. Phòng ở rất đắt đi. Hắn một bộ. Ái này không tốt là. Có phải là chiếm tiện nghi của nơ gơ u v quy quy o. Bộ rán. Để Lê Hiểu bó tay rồi một lần. Nói tha. Tu di giới tử thứ nà. Coi như chỉ có một mét vuông gà. Xuất ra đi bá. Đều có người nguyện ý tiêu tốn trăm triệu giá cả đến mua. Nàng khoát khoát ta. Một bộ vân đạm phong khinh tư thá. Không có việc gơ. Ta phòng ở cổng lại cũng có trên trăm bơ. Đưa ngươi một bộ không có gì. Thương Minh phơi giới tệ. Nàng phơi phòng. Miễn cưỡng đánh cách ngang tay. Thương Minh cười cơ u, v, quy, quy, o. U, v, k, w, w, o, cờ. Hắn trực tiếp lấy ra rất nhiều chiếc nha. Lấy ra một người trong đơ. Áo này ngươi đeo thật đẹp. Thương Minh ánh mắt cũng không tệ la. Lê Hiểu cũng một chút chọn chúng kia chiếc nhẫn. Nàng nhận la. Mang tại mình ngón út bên trên. Đừng để ta. Còn thật đẹp mắt. Tôn Thủy chờ một lá. Không đợi sư phụ bọn họ chạy tớ. Hắn quay ra. Vừa vặn đem một màn này thu vào đáy mà. Rất có trong gió xúc xích cảm giác. Hắn rất muốn đối với sư phụ của mình nó. Chiếc nhẫn là không thể loạn thu a. Nhất là nam nhân đưa chiếc nhẫn. Đưa chiếc nhẫn nam nha. Vậy khẳng định dụng ý khó dò. Đều là nam nha. Hắn có thể không biết hay sao. Lê Hiểu cũng không biết đồ để đau buồn phẫn nộ nổi ta. Một lòng nghiên cứu vừa tới tay đồ tố. Thần trí của nàng thăm dò vào trong giới chơ. Tại trong giới chỉ lưu lại mình ấm ký. Dạng này người khác liền không có cách nào mở ra giới tê. Trừ phi tinh thần lực mạnh hơn nàng người đưa nàng ấm ký xóa đi. Cách này giới tử không gian so với nàng trong tưởng tượng muốn càng đa. Đại khái có một trận bóng rổ lớn như vậy. Rất tốt. Về sau nàng vật quý giá đều có thể nhét bên trong. Nàng lộ ra nụ cười hài lòn. Ngày mai ngươi cùng ta cùng ra ngoa. Đến lúc đó chính ngươi chọn lựa một bộ thích phòng. Ta tiếp qua hộ đến ngươi danh nghĩa. Nàng dừng lại một chút. Hỏi. Uống rồ. Ngươi là hắc hộ sao? Hắn có thân phận chứng sao? Thương Minh chừng mắt nhì. A có thân phận chứng. Ơ. Là ban ngành liên quan giúp hắn xử lơ. Không chỉ có là ha. Hắn những cái kia thuộc hạ cũng đều có. Lê Hiểu đem côn tử tử kim lạc thạch trong hộp đem sơ. Thương Minh ánh mắt lấp lóe. Trước đó cái này côn tử bị đặt ở trong hộ. Khí tức bị ngăn cách. Cho nên hắn còn không có cảm nhận sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Hiện tại liền phát hơn y, e. Côn tử trên có hắn lân phiến khí tức. Hắn trước kia lân phiến mất về xa. Liền tùy ý thu hồi. Chờ hắn tỉnh ngủ về xa. Liền phát hiện thu lân phiến kia cái hộp nhỏ không tha. Không nghĩ tới bây giờ đến Lê Hiểu trong ta. Còn bị nàng dùng để luyện chế vũ khí. Lê Hiểu gặp Thương Minh nhìn chằm chằm vào nàng côn tê. Thoải mái nói ra. Á này côn tử bên trong có cái lân bê hơn y e. Cái này lân bê hơn y e. Trước kia đã từng rơi vào tăng luật niên trong ta. Bị hắn luyện chế qua đơ. Có thể hấp thụ chung quanh khí va. Ta liền lấy đến dùng. Sự thật chứng minh. Hoàn toàn chính xác dùng rất tốt. Thương Minh cũng không thiếu lân bệ hơn y e. Lại càng không cần phải nó. Đều bị tăng luật niên luyện chế ơ. Muốn khôi phục nguyên bản. Còn phải tốn hao một chút tâm lực. Hắn thật đúng là lười nhác lãng phí mình lực lượng. Cái này lân phiến tại Lê Hiểu trong ta. Dù sao cũng so tại trong tay người xấu tốt. Hắn tiếp nhận côn tê. Rất nhanh liền đi vào nhà luyện chế ra. Lê Hiểu thì trong phòng nhàm chán uống trà chờ đợi. Lữ Hải Thanh theo nàng nói chuyện. Hắn bây giờ đối với Lê Hiểu ấn tượng đặc biệt tốt. Trước kia bọn họ một tháng tiếp hảo nhiều đơ. Đều chưa hẳn có thể kiếm một tê, dơ, y, e. Trải qua Lê Hiểu chỉ điểm về xa. Doanh thu tốc độ xoát xoát. Người tốt a. Đây là một cách không kỳ thị bọn họ yêu người tốt. Lê Hiểu hỏi ha. Hương Minh thủ hạ chỉ có ngươi sao? Lữ Hải Thanh nói ra. Còn có cái khác y, e. Bất quá bọn hắn có công việc khác. Có hợp lý trò chơi đại lơ, u, y, e. Có làm bảo tê, y, e. Còn có hợp lý ngưu lan. Còn có làm cảnh xem xét. Không phải mỗi cái yêu đều giống như hắn có thể làm ra. Bất quá người của bọn hắn tay chủ yếu đều dùng để duy trì trợ vượt khai trương. Trợ vượt tính cả âm dương hay do. Đến tốn hao càng nhiều tâm lực. Lê Hiểu nghe nổi lòng tôn kính. Đây thật là một nhóm có theo đuổi y, e. Tại thế giới loài người bên trong che giấu tung tích cẩn trọng làm vương y, e. Quả thực cảm động hoa quốc. Cùng làm ngưu lang cái kia y, e. Là thật lòng sao? Lê Hiểu câu được câu không cùng Lữ Hải Thanh nói chuyện bê, hơ, y, e. Ước chừng nửa giờ về xa. Thương Minh giả. Trong tay hắn cầm một cây màu xanh côn tử. Cây gậy kia cảm nhận giống như phỉ thú. Xanh biêng biếc. Lê Hiểu trước kia chơi đùa ra côn tê. Hãy cùng phòng bếp thiêu hỏa côn đồng dạng bụi bẩn không đáng chú. Trải qua Thương Minh tay về xa. Đẳng cấp lập tức liền lên đi. Nhìn xem liền đặc biệt cao lớn dáng vẻ. Thật đẹp đồ vật ai cũng thích. Lê Hiểu không kịp chờ đợi tiếp nha. Hiện tại côn tử âm khí nổi lơ y e. Trừ phi nàng kích phát ra tới. Nàng tùy tiện lắc la. Rất tố. Uy lực so với trước đơ. Đại khái tăng lên 5 thành. A tệ. Ta rất thích. Ánh mắt của nàng như sao sáng mà nhìn xem Thương Minh. Người này chỉnh đơ. Thật sự tuyệt. Nàng nhớ tới Thương Minh. Một cái cả ngày muốn ngủ y, e. Lại vì để cho bọn thuộc hạ có thể có cơm ăn. Tự thân lên cương vị làm thiên sơ. Quả thực là thời đại mới lão lãnh đa. Cái này cao thượng phẩm nữ. Thực sự xúc động lòng người. Dựa theo Lữ Hải Thanh thuyết phá. Bọn họ những cái kia y, e. Còn có mấy cái tồn đủ tiền đặt cọc đâu. Nàng rất sảng khoái nói ra. G-U-V-Q-Q-O-I cực khổ rồ. Ta lại cho ngươi một bộ phòng đi. Ơ. Dù sao nàng hiện tả. Chính là không bao giờ thiếu phòng ở. Chỉ là một gian nhơ. So với vũ khí giá trị không tính là gì. Bút chứng này nàng vẫn là sẽ tính. Trước kia Lê Hiểu đều sẽ tận lực không sử dụng nguyên chủ những cái ghi. Chỉ dùng mình hố đến tiền. Nhưng bây giờ nàng rất có thể chính là nguyên chơ. Thế là dùng liền không trột dạ. Lữ Hải Thanh quả thực muốn lệ nóng doanh tròn. Nhìn xem Lê Hiểu con ma. Phảng phất tại nhìn xem một cái thần tài đồng dạng. Thật sự tốt hào. Các loại Lê Hiểu cầm vũ khơ. Vừa lòng thỏa ý rời đi về xa. Lữ Hải Thanh còn ở bên kia không ngừng mà thổi phồng Lê Hiểu. Tại trong miệng ha. Lê Hiểu vậy đơn giản là thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân. Toàn thân đều tản ra thánh nhân quang mang. Thương Minh chợt nói. An ngày hôm nay đưa hai ta bộ phòng ở. Hắn mang tính lựa chọn không nhìn mình cũng đưa Lê Hiểu giá trị cao hơn tu di giới tử cùng hỗ trợ luyện chế vũ khí. Lữ Hải Thanh biểu lộ trở nên cổ quá. Ao đa, ngươi, cái này có tính không bị bao nuôi? Thương Minh hỏi. Xin tị, nói được bao nơ u o. Liền là mỗi ngày ngủ ngủ ngủ là được rồi. Lữ Hải Thanh rất muốn nói không phải chuyện như va. Nhưng đối đầu với lão đại ánh ma. Lương tâm có chút đau hắn nói ra. Đúng. Thương Minh lộ ra nụ cơ u, v, quy, quy, o. Kia bị bao nuôi cũng không tệ. Lữ Hải Thanh. Hắn xoắn suýt lê. Nếu như lão đại bị bao nơ u, o. Đó có phải hay không đại biểu cho Lê Hiểu địa vị còn đang lão đại phía trên. Kia muốn hô nàng cái gì? Lão đại lớn. Lê Hiểu tại gậy gỗ bên trên lưu lại mình ấm ca. sau đó thu vào giới tử bên trong. Đối với côn tử đột nhiên không ra, Tôn Thủy rất bình tĩnh. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết đạo thuật a. Lê Hiểu đem chiếc nhẫn đào xuống sơ u, v, q q o. Nàng vốn là mang tay phải ngón út bên trê, nhưng cảm giác được có chút lòn, cảm giác dễ dàng rơi. Nàng suy tư một chút, trực tiếp mang bên phải tay trên ngón vô danh ơ. Rất tú, vừa vặn, sẽ không quá ga, cũng sẽ không quá lòng. Lái xe phía trước Tôn Thủy thoáng nhìn cái nhìn nà, kém chút thét lên vân va. Chiếc nhẫn đeo vị trí ghi, có phải là đại biểu cho tình yêu cuồng nhiệt? Tác giả có lời muốn nói. Quyền nhất xâm, tờ, Phú Khả Địch Quốc, Thương Minh, ta có giới từ. Quyền nhất xâm, ta quyền thế ngập trời. Thương Minh, ta có giới từ. Đưa chiếc nhà, bốn bỏ năm lên chính là kết giao. Nhanh chóng tiến triển.